thiên hạ kiếm tông 44 chương 845 vạn chúng chú mục. Mười Long Thần nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nói giống như là chuyện như vậy. Long Khuyết nhìn thoáng qua phương đông, chậm rãi nói ra, trời lập tức muốn sáng lên. Long Thần nói ra, đích thật là như thế. Gia Khuyết nói ra, chờ đến trời đã sáng, ngươi hết thảy đều sẽ bảo lộ văn võ bá quan phía dưới. Đến lúc đó ngươi thế nhưng là ngồi vững vàng cái này mưu phản đại tội. Long Thần lạnh cười nói ra, chỉ cần ngươi chết, như vậy ta chính là danh chính ngôn thuận. Long Khuyết nghiêm túc nói ra, ngươi giết không được ta. Long Thần trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, nói ra, vì cái này hoàng vị, ta chuẩn bị thời gian 5 năm. 5 năm này thời gian đủ để ta làm một ít chuyện. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, hiện tại đã là có 10 vạn khinh kỵ tiến vào đế đô. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác có 10 vạn khinh kỵ ý đồ tiến vào trong đế đô. Bất quá đã là bị Cao Xuyên Đình dẫn đầu nhân mã chặn lại xuống tới. Long Thần thần sắc hơi đổi, nói ra, đây chẳng qua là không ảnh hưởng đại cuộc thực lực mà thôi. Long Khuyết nói ra, xem ra giống là chuyện như vậy. Long Thần đem trong tay kiếm vào vỏ, nhìn chăm chú lên Long Khuyết, nhẹ giọng nói ra, ta rất hiếu kỳ, đến cùng là nguyên nhân gì, phụ hoàng thế mà lại đem hoàng vị truyền cho ngươi, thật sự là quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Long Khuyết thần sắc bình tĩnh nói ra, trước đó trong lòng cũng của ta là phi thường không rõ ràng, thế nhưng là ngay tại tối nay, trong lòng của ta chính là rõ ràng. Long Thần thần sắc siết chặt, nói ra, vì cái gì? Long Khuyết nói ra, thiên hạ này họ Long mà không phải họ Vũ, ngươi thượng vị về sau chỉ sợ nửa cách đế quốc đều được họ Võ. Ngoại thích tham gia vào chính sự sự kiện từ xưa đến nay thật đúng là không ít. Long Thần thân thể khẽ run lên, cho tới nay Vũ gia thực lực đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Mặc dù hắn không họ Vũ, tại Vũ gia bên trong địa vị lại là cao hơn. Vũ gia hết thảy tài nguyên đều có thể bị hắn sử dụng. Còn cái khác hắn thật sự chính là không nghĩ tới qua, lại là nghĩ đến bởi vì nhỏ mất lớn, bởi vậy ném đi hoàng vị. Trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười, Long Thần chậm rãi nói ra, đây chẳng qua là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Cái gì? Ai có thể biết được đâu? Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, đây chỉ là ta coi là mà thôi. Long Thần thần sắc cứng đờ, ánh mắt liếc qua chiến trường, nhẹ giọng nói ra, kia hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu là hoàng vị thuộc về. Long Khuyết như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nơi xa, Lão Khôi, Vụ Bá bọn người đại chiến say sưa, đại tông sư đối đại tông sư tương trợ ở giữa đều là kiềm chế, khiến cho đối phương không can thiệp chiến cuộc đi hướng, ai cũng là không làm gì được ai. 36 thiết phù đồ liên thủ, cho dù là đại tông sư cấp bậc cao thủ, bọn hắn ứng đối cũng là dư xài. Công thủ tiến thối ở giữa, thời khắc bảo hộ lấy Long Khuyết an nguy. Vũ gia một đám cao thủ thực lực tuyệt không phải không chút nào đã nhường. Đối mặt với đế quốc khổ tâm bồi dưỡng Thiên Tử Doanh không sợ hãi chút nào. Thậm chí là giết Thiên Tử Doanh chiến sĩ liên tục bại lui. Thắng lợi tựa hồ là ổn khoán nắm chắc. Thế nhưng là Long Thần trong lòng tâm tư còn không chừng, Long Khuyết bất tử, hậu hoạn vô tận. Đứng thẳng, Long Thần làm ra một cách mịt mờ thủ thế. Trong chốc lát, nhìn như không có chút nào nguy cơ, bốn phía bên trong có mấy thân ảnh bỗng nhiên hiện ra, hàn quang hiện hiện thẳng đến Long Khuyết chỗ chí mạng. Long Khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười, hắn một mực tại thận trọng đề phòng chờ đợi lấy Long Thần chuẩn bị ở sau. Trường thương khẽ động, thương ra như rồng, sao lạnh hiện hiện thẳng đến một vị thích khách. Đang lúc này, một mực chú ý Long Khuyết an nguy thiết phù đồ cũng là làm ra phản ứng, không chần chờ chút nào, ba vị thiết phù đồ bước ra rời khỏi hồ về tại Long Khuyết bốn phía, bắt đầu chém giết phấn đấu quên mình mà đến thích khách. Hoàng cung, lang ngọc hành lang bên trong, Hoàng hậu Vũ Chiêu Phượng lười biếng nằm tại hoa lệ phú quý trên ghế nằm. Bên người không có một cái người hầu. Trước người của nàng đứng ở một thân ảnh. Là Đường Hoàng. Đường Hoàng một thân áo trắng, trong tay cầm khô tịch, yên tĩnh đứng vững. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phương đông, Đường Hoàng trong thần sắc toát ra vẻ kinh hoàng. Vũ Chiêu Phượng trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Chớ có nóng vội. Đáp ứng ta sự tình ngươi nhất định phải làm đến. Đường Hoàng khẽ gật đầu. Thế gian này, khó khăn nhất cự tuyệt chính là an tình. Đường Hoàng đối mặt với Vũ Chiêu Phượng thỉnh cầu thật sự là không cách nào cự tuyệt. Cứ việc Đường Hoàng trong lòng vô cùng rõ ràng. Vũ Chiêu Phượng đem hắn kéo ở chỗ này mục đích là cái gì? Thế nhưng là hắn không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi. Một vị áo đen người hầu từ đó tới. Ép xuống thân thể thấp giọng thì thầm. Vũ Chiêu Phượng trong thần sắc không khỏi toát ra một tia bất mãn. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Thấp giọng nói ra. Thật là một đám phế vật. Nguyên bản khổ tâm bố cục tại thời khắc mấu chốt nhất lại là không cách nào cử đi tác dụng. Vũ Chiêu Phượng trong lòng cảm giác được vô cùng tức giận. Trong lòng mãnh liệt sát ý dũng động. Nhìn xem Vũ Chiêu Phượng vẻ không vui Đường Hoàng nhưng trong lòng thì dễ dàng mấy phần. Đi thôi. Chúng ta đi xem một cái. Vũ Chiêu Phượng đứng lên trên trán uy nghiêm chi thế lộ ra. Hắc Sa nam tử khẽ khom người, vươn tay cánh tay đỡ lấy Vũ Chiêu Phượng. Đi ra mấy bước. Vũ Chiêu Phượng quay đầu nhìn về phía Đường Hoàng thấp giọng nói ra. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đường Hoàng gật gật đầu lại là chưa ngôn ngữ. Vũ Chiêu Phượng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đối hư không thấp giọng nói ra, Lãnh Vũ, ta muốn Long Khuyết chết. Là lần này hắn nhất định chết. Một mực đợi tại hành lang bên trong dưỡng thương Lãnh Vũ tựa như hùng ưng đồng dạng phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Khâm Thiên Giám bên trong ba cái xe ngựa chậm rãi đi ra. Xe ngựa phía trên ngồi ba người liệt trận tử, lục du tử, cổ phát kiếm. Xe ngựa chậm rãi lái về phía hoàng cung. Lục du tử đám ba người trong lòng vô cùng rõ ràng. Bọn hắn muốn đi làm cái gì bọn hắn muốn đi trong hoàng cung cho thấy thái độ của mình. Ủng hộ tân hoàng. Bỗng nhiên trong lúc đó tiến lên xe ngựa đình chỉ. Ba vị đại nhân. Các ngươi đây là muốn đi làm cái gì bình thản thanh âm không giận mà uy. Truyền vào ba người trong tay. Lục du tử từ trong xe ngựa đi ra. Cung kính đối Vũ Chiêu Phượng hành lễ. Nói ra. Chúng ta muốn đi trước trong hoàng cung. Vũ Chiêu Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Trong hoàng cung. Hiện tại có người phạm thượng làm loạn. Vì phòng ngừa làm bị thương mấy vị đại nhân. Ta khuyên nhủ ba vị đại nhân vẫn là tại Khâm Thiên Giám bên trong thoáng nghỉ ngơi một chút. Đợi đến phản loạn đã bình định. Ta ổn thỏa sẽ phái người đến mời ba vị đại nhân. Lục du tử trong thần sắc toát ra một tia trần chờ. Vũ Chiêu Phượng trong thần sắc lập tức có chút không vui. Trầm giọng nói ra. Ba vị đại nhân vội vã như thế. Chẳng lẽ các ngươi cùng kia phản loạn người có lớn lao liên lụy? Lục du tử lắc đầu. Nói ra. Hoàng hậu nghiêm trọng. Chúng ta đi chính là vì trợ giúp bình định. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 846 vạn chúng chú mục 11. Vũ Chiêu Phượng trong thần sắc toát ra một tia âm trầm. Lên tiếng nói ra. Hoàng cung sự tình cũng không nhọc đến các vị đại nhân nhúng vào. Các ngươi vẫn là nghỉ ngơi thêm lấy đi thôi. Lục du tử chậm rãi toát ra mỉm cười. Lên tiếng nói ra. Ăn lục của vua. Trung quân sự tình. Chúng ta nhận tiên hoàng nhắc nhở. Muốn hộ đến Thái Càn Chu Toàn. Tự nhiên cũng muốn hộ đến Thái Càn Hoàng đế an nguy không phải? Vũ Chiêu Phượng chậm rãi nói ra. Thái Càn Hoàng đế an nguy còn chưa tới phiên các ngươi những người này đến bảo hộ. Thái Càn căn bản không thiếu người. Ba vị đại nhân thật là quá lo lắng. Lục du tử thấp giọng nói ra, thế nhưng là hoàng thượng bên cạnh thiếu người. Vũ Chiêu Phượng thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng cũng là tâm tư linh lung thông thấu người. Há có thể là nghe không ra lục du tử trong lời nói thâm ý. Chậm rãi nói ra. Các ngươi có thể đi bảo hộ hoàng đế Chu Toàn. Nhưng không phải hiện tại. Lục Du Tử cười hỏi, cái kia không biết khi nào mới là thời điểm. Vũ Chiêu Phượng thần sắc nghiêm túc nói ra. Ba vị đại nhân có thể đợi đến Hừng Đông Tảo Triều thời điểm, lại đến bảo đảm hoàng đế an toàn. Lục Du Tử trong thần sắc ý cười vẫn như cũ. Thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong ánh mắt lại là rõ ràng co rụt lại. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Nhưng ngôn ngữ rơi xuống. Lục Du Tử chính là không còn đi để ý tới Vũ Chiêu Phượng. Trực tiếp quay người lên xe. Không có chút dừng lại. Tiến vào trong xe ngựa. Rất nhanh từ Khâm Thiên Giám lái ra ba cái xe ngựa thay đổi phương hướng. Lần nữa trở về Khâm Thiên Giám bên trong. Hoàng hậu Vũ Chiêu Phượng có tính toán của mình, Lục Du Tử cũng là có mình suy tính. Thái Càn có lại chỉ có một cái hoàng đế. Vô luận là ai thượng vị. Hoàng đế yêu nguyên họ Long. Hoàng vị chi tranh nhìn như kịch liệt. Nếu là muốn đóng cửa lại đến tinh tế luận đạo. Đó bất quá là người Long gia chính mình sự tình. Ngoại nhân dính vào dù cho là có thể đưa đến một chút tác dụng. Nhưng cũng là lại khó tránh khỏi sẽ đắc tội một bộ phận người. Hoàng hậu Vũ Chiêu Phượng hiện tại đã không phải hoàng hậu. Vô luận là ai thượng vị đều là con của nàng. Mà nàng thì không hề nghi ngờ chính là hoàng thái hậu. Trong đó khác biệt ngay tại ở thân duyên quan hệ xa gần mà thôi. Lục Du Tử là không thể nào cùng tương lai hoàng thái hậu vạch mặt. Rốt cuộc có đôi khi mặt mũi công phu hại chết người. Nhìn xem phương hướng thay đổi xe ngựa, Vũ Chiêu Phượng thần sắc như chút được gánh nặng. Thế nhưng là còn chưa kịp nàng thở dài ra một hơi, một thân ảnh xa xăm mà gần lướt đến. Vũ Chiêu Phượng sắc mặt phát lạnh. Hoàng hậu. Tư Thiên Phủ người toàn bộ điều động thẳng đến hướng hoàng cung. Vũ Chiêu Phượng không khỏi siết chặt song quyền, trong đôi mắt hàn ý như băng. Hiển nhiên đây là một trận cục. Tư Thiên Phủ cùng Khâm Thiên Giám đồng thời xuất động. Cho dù là năng lực của nàng mạnh hơn, cũng là phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng đồng thời đi đang ngăn trở hai cỗ thực lực. Đây chính là quang minh chính đại dương mưu a. Vũ Chiêu Phượng hai mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện. Nội tâm của nàng bên trong rất là rõ ràng, đến cùng là người phương nào cho hắn bày cuộc này. Thế nhưng là nàng lại là không cách nào bắt hắn như thế nào. Công tôn bất phàm a, công tôn bất phàm, ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Vũ Chiêu Phượng chậm rãi nói. Người tới một mực xoay người, bộ dạng phục tùng, lặng lặng chờ chờ lấy. Biết, ngươi lui xuống trước đi đi, Vũ Chiêu Phượng chậm rãi nói. Người tới vội vàng rời đi. Vũ Chiêu Phượng ánh mắt nhìn về phía đỡ lấy mình áo đen nô tài. Lên tiếng hỏi. Ta để ngươi mời người đều mời có tới không, áo đen nô tài thân thể không khỏi khẽ run. Lên tiếng nói ra. Đều mời đến. Vũ Chiêu Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Như vậy thì để bọn hắn phát huy được tác dụng đi, áo đen nô tài thần sắc không khỏi biến đổi. Có chút sợ hãi ngẩng đầu. Nói ra. Đây chính là. Vũ Chiêu Phượng thần sắc mãnh liệt. Nói ra. Ngươi là tại ngỗ nghịch ý chí của ta sao, áo đen nô tài lập tức cúi đầu. Nói ra. Nô tài không dám. Vũ Chiêu Phượng ngữ khí băng lãnh nói ra. Đã như vậy. Như vậy chính là đừng lại chậm trễ công phu gì. Nhanh chóng đi làm đi, áo đen nô tài khom người hướng về sau thối lui. Thẳng đến áo đen nô tài thân ảnh biến mất. Vũ Chiêu Phượng mới là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Làm hết sức mình. Biết thiên mệnh lão thiên gia. Hiện tại liền muốn xem ngươi rồi. Tư Thiên Phủ tại Thái Càn đế quốc bên trong. Một mực có rất cao địa vị. Tác dụng của hắn cũng là tương đối đặc thù. Cũng không giống như là Hồng Lư Chùa như thế phụ trách đế quốc to to nhỏ nhỏ hình sự vụ án. Mà không giống như là Thành Bắc Quân Doanh như vậy. Phụ trách bảo vệ đế đô an nguy. Bình tĩnh. Tư Thiên Phủ quyền lợi rất lớn. Chuyện quản lý cũng là tương đối nhiều lắm. Đã có thể xử lý trong giang hồ sự tình. Cũng là trưởng khống đế quốc miếu đường phía trên âm mưu huyền mưu. Càng khó hơn là Tư Thiên Phủ đại tư mệnh là trực tiếp hướng hoàng đế phục mệnh khác tạm thời không nói. Vẹn vẹn đầu này chính là đó có thể thấy được Tư Thiên Phủ tại đế quốc bên trong địa vị. Địa vị siêu nhiên cũng là có được thực lực cường đại. Đại tư mệnh lần này đem tư thiên phủ tất cả có thể vận dụng người đều là mang ra ngoài. Một đường thẳng bản hoàng cung. Đại tư mệnh thần sắc rất là âm trầm. Đi ở trước nhất. Một thân rộng lượng trường bào màu đen bay phất phới. Cho người ta một loại áp bách tính uy thế. Bỗng nhiên trong lúc đó. Rộng rãi trên đường phố có thân ảnh chớp động. Đại tư mệnh dừng bước. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Từ tư thiên phủ đến hoàng cung một đoạn đường này rất khó đi. Chuyện trong dữ liệu phát sinh. Đại tư mệnh nhìn xem đường đi ở trong đứng thẳng thân ảnh thần sắc không khỏi siết chặt. Hắn cảm thấy đập vào mặt hàn ý. Ánh mắt ngưng tụ, đại tư mệnh muốn nhìn rõ ràng cản đường đến cùng có mấy người. Đáng tiếc hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Người tới đứng thẳng thành một đầu đường thẳng. Thân cao mập gầy đều là tựa như là trong một cái mô hình mặt đổ ra. Các ngươi là ai? Đại tư mệnh lên tiếng hỏi. Chúng ta là người đòi mạng ngươi. Đứng ở phía trước nhất một người nhẹ giọng nói. Đại tư mệnh trong thần sắc toát ra mỉm cười. Giết không xá quyết định thật nhanh, không có chút nào do dự trực tiếp để tư thiên phủ cao thủ xuất thủ. Bá một thanh âm vang lên. Chỉ gặp kia đứng thẳng thẳng tắp lập tức phân tán ra tới. Giờ khắc này, đại tư mệnh rốt cuộc thấy rõ ràng chặn giết bọn hắn chính là 10 người. Đường đi chỗ cua quẹo. Áo đen nô tài lần này rốt cuộc đứng thẳng eo cán. Trước mặt hắn đứng thẳng chính là một vị tóc hoa dâm gầy còm lão đầu. Toàn thân trên dưới thoạt nhìn không có mấy cân thịt. Hai mắt thật sâu lõm đi vào. Một thân trường sam màu xám nhìn xem giống như là treo lên đồng dạng. Ngươi xác định 10 người này có thể? Áo đen nô tài trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Ngươi yên tâm đi. 10 người này thế nhưng là ta khổ tâm điều dưỡng. Sức chiến đấu là tuyệt đối cường hoành. Đối phó tư thiên phủ đám rác rưởi này tuyệt đối dư sức có thừa. Hôi sam lão đầu tử không thèm để ý chút nào nói. Áo đen nô mới khe khẽ gật gật đầu. Nói ra. Ngươi không xuất thủ sao? Hôi sam lão đầu xem thường nói ra. Những người này. Còn không đáng đến ta xuất thủ. Thiên hạ kiếm tông 44 chương 847 vạn chúng chú mục 12 áo đen nô tài như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hôi sam ánh mắt của lão đầu từ đằng xa thu hồi. Chậm rãi nói ra. Người của ta thế nhưng là đã xuất động. Ngươi đáp ứng thủ lao của ta đâu? Áo đen nô tài nhìn thoáng qua hôi sam lão đầu. Lên tiếng nói ra. Ngươi thật sự chính là nóng vội. Yên tâm đợi đến được chuyện về sau. Toàn bộ thiên hạ ta là gia chủ. Ngươi điểm này thủ lao thật sự chính là không đáng giá nhắc tới. Hôi sam lão đầu trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra đây cũng là cái lý nhi. Áo đen nô tài nói ra yên tâm, đến lượt ngươi từng cái phần cũng không phải ít. Áo bào xám lão đầu cười cười. Toét miệng. Lộ ra hai hàm răng trắng. Nói ra. Chờ đến lần này ta được đến thứ ta muốn. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này điểm này ngươi yên tâm. Áo đen nô tài lộ ra mỉm cười, lại là không có không nói thêm nữa. Trên đường phố. Tư thiên phủ cao thủ tốt giống như là thủy triều tựa hồ muốn ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn mấy người bao phủ. Thế nhưng là. Đến đây chặn giết 10 người như là hồ ly đồng dạng rảo hoạt. Như là lão hổ đồng dạng tấn mãnh. Tiến thối có thứ tự. 10 người ở giữa phối hợp hoàn mỹ vô cùng. Bọn hắn hết thảy đều là giống nhau như đúc. Đại tư mệnh không khỏi nhíu lông mày. Trong đầu của hắn khổ khổ suy tư những người này nơi phát ra. Những năm gần đây tư thiên phủ đối trong giang hồ sự tình đọc lướt qua rất nhiều. Thu thập tình báo tự nhiên cũng là rất nhiều, đến cùng là thế lực nào thực lực có thể điều giáo ra thực lực mạnh mẽ như vậy đệ tử. Bỗng nhiên trong lúc đó. Đại tư mệnh giãn ra lông mày. Hắn nghĩ tới một cái cực kỳ không thể nào thế lực. Thế nhưng là ở trước mắt nhìn đến. Cũng hoàn toàn chính xác là thế lực nào không thể nghi ngờ. Huyết ma điện người bỗng nhiên đi vào thái càn. Đại tư mệnh trong lòng không khỏi run lên. Phải biết cái này huyết ma điện uy danh thế nhưng là không thua kém một chút nào thánh điện. Thậm chí càng mạnh lên mấy phần. thánh điện tại Thái Càn nhận đuổi chỉ cần nguyên nhân là bởi vì thánh điện tồn tại một mực ảnh hưởng đế quốc triều đình ổn định. Thế nhưng là huyết ma điện lại là bởi vì tu luyện công pháp cực kỳ tàn nhẫn nguyên cớ. Trong giang hồ truyền ngôn, huyết ma điện từ trưởng lão 18 người. Cách này 18 người mỗi người đều là có tuyệt học của mình. Tu luyện lại là một cái so một cái tàn nhẫn. Tại tuyết quốc, huyết ma điện một mực vô cùng không được hoan nghênh tồn tại. Nếu không phải huyết ma điện ẩn tàng địa chỉ bí ẩn, lại thêm thực lực đích thật rất là cường hoành. Nếu không chỉ sợ sớm đã là bị tuyết quốc hoàng tộc diệt mấy chục lần. Đại tư mệnh ánh mắt hướng phía bốn phía không ngừng tìm kiếm. Đã những người này đến từ huyết ma điện, tu luyện công pháp các loại kinh người như vậy nhất trí. Huyết ma điện bên trong chỉ có một người có thể làm được. Đó chính là chăn cừu tôn giả. Chăn cừu tôn giả hoàn toàn chính xác giỏi về chăn dê, giáo huấn dê. Thế nhưng hắn giỏi về cũng không phải thật sự là dê, mà là hai cái đùi dê là người. Huyết ma điện tàn nhẫn khiến cho chăn cừu tôn giả dưỡng thành lãnh khốc vô tình tâm tính. Hắn thích tra tấn người, lại ưu thích bồi dưỡng người. Hắn sẽ chọn lựa một nhóm tu luyện thiên phú bất phàm hài đồng. Từ nhỏ bắt đầu tiếp nhận hắn huấn luyện. Cuối cùng bị huấn luyện thành công việc của hắn khôi lỗi. Những này sống khôi lỗi năng lực chiến đấu vô cùng bưu hãn. Lại là thiếu khuyết cơ bản sinh hoạt kỹ năng. Cho nên bọn hắn xuất hành nhất định phải từ chăn cừu tôn giả dẫn đầu. Hiện tại, khôi lỗi ở đây. Nghĩ đến chăn cừu tôn giả cũng là phải tại cách đó không xa. Rắn đánh bày tấp. Muốn giải quyết cái này chẳng giết phiền phức. Nhất định phải trước giải quyết chăn cừu tôn giả. Cẩn thận tìm kiếm xuống tới, không thu hoạch được gì. Đại tư mệnh ánh mắt cũng là rơi xuống kia cách đó không xa chớ ngoặt chỗ. Đề khí. Phát lực. Đại tư mệnh thân thể ngút trời mà khí, hướng phía kia chớ ngoặt chỗ lao đi. Tại hắn khởi hành giây lát về sau, hai tên sống khôi lỗi cũng là phóng lên tận trời, chặn đường tại đại tư mệnh trước người. Phanh phanh trầm muộn thanh âm lập tức truyền ra. Đại tư mệnh cùng hai vị sống khôi lỗi giao phong kịch liệt. Sau một lát, đại tư mệnh hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nóng vội thì sinh loạn, loạn thì dễ sinh sai. Đại tư mệnh bức thiết muốn giải quyết khốn cuộc trước mắt, càng như vậy chiêu thức bên trong càng là trăm ngàn chỗ hở. Hai vị sống khôi lỗi đồng thời ra quyền. Một quyền trọng kích tại đại tư mệnh lồng ngực phía trên, một quyền trọng kích tại đại tư mệnh phần bụng. Đại tư mệnh thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Toàn thân khí huyết quay cuồng, trong cổ họng cũng là tràn đầy nồng đậm mùi vị huyết tinh. Một cỗ mềm mại lực đảo tựa như là mùa hạ gió mát. Xuất hiện tại đại tư mệnh trên thân. Tan rã đi hắn trong thân thể ám kình. Dỡ xuống trên người hắn to lớn lui lại chi lực. Nhìn tới. Chúng ta tới vẫn là không tính là muộn. Lý Kỳ Phong thanh âm sâu kín vang lên. Đại tư mệnh thần sắc không khỏi vui mừng. Đối với Lý Kỳ Phong hắn thật sự là quá quen thuộc. Bây giờ tại Tư Thiên Phủ bên trong còn đặt vào mấy trăm chương Lý Kỳ Phong chân dung. Nhìn xem Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức trở nên lửa nóng. Đại tư mệnh không khỏi khẽ nhả một hơi. Hắn sữa sữa. Việc này khôi lỗi thực lực thật đúng là không thể coi thường. Hơi không cẩn thận, chính là đã lén bị ăn thiệt thòi. Đại tư mệnh có chút tự giễu nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, nhìn đến ta cần cẩn thận một chút. Đại tư mệnh nói ra, chân chính nhân vật chính tại chỗ ngoặt chỗ. Lý Kỳ Phong đơn giản phun ra một chữ hảo, thân thể ngang nhiên mà động. Không hề nghi ngờ để những cái kia sống khôi lỗi xuất thủ lần nữa chặn đường. Bất quá lần này, Lý Kỳ Phong không cần đi để ý tới. Mấy cây xích sắt thô to tựa như là mãng xà xuất kích, mang theo thế sét đánh lôi đình, quấn lên bọn hắn, khiến cho bọn hắn không có chút nào cơ hội đi ngăn cản Lý Kỳ Phong. Chớ ngoặt chỗ, Lý Kỳ Phong thấy được hai người. Đột nhiên xuất hiện Lý Kỳ Phong cũng là có chút hù đến áo bào xám lão đầu. Hắn đối với mình đào tạo ra tới người có tuyệt đối tự tin. Lại là không nghĩ tới dễ dàng như thế chính là có người thông qua được bọn hắn chặn đường. Ngươi là ai? Hôi xám lão đầu trước tiên lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hôi Sam lão đầu, nhẹ giọng nói ra: vậy ngươi là ai? Hôi Sam lão đầu vừa muốn ngôn ngữ, áo đen nô tài chính là đứng dậy, lên tiếng nói ra: hắn là ai không trọng yếu, mấu chốt là ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Áo đen nô tài trong thần sắc không khỏi toát ra một tia hồ nghi: các ngươi là ai thật không trọng yếu, bởi vì các ngươi đều phải chết. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rất nhẹ nói. Từ Hôi Sam lão đầu trên thân, hắn đã nhận ra một tia cùng Long Tôn giả giống nhau như đúc khí tức. Nghĩ đến bọn hắn là tới từ cùng một nơi. Hôi Sam lão đầu trong đôi mắt chấn kinh đã là biến mất. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra: nghĩ muốn giết chúng ta, gió lớn cũng không sợ đau đầu lưới. Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn chăm chú lên Hôi Sam lão giả, nghiêm túc nói ra: ta trước khi tới nơi này chính là chém giết một người, tên của hắn gọi Long Tôn giả. Nghe vậy, Hôi Sam lão đầu thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Một đôi lõm sâu rơi vào đi trong đôi mắt toát ra đáng sợ ánh mắt. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 848 vạn chúng chú mục 13 ngươi giết Long Hành Sơn. Hôi Sam lão đầu ngôn ngữ chậm rãi mà hỏi. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: có gì không thể. Hôi Sam lão đầu trong thần sắc toát ra mỉm cười, điểm gật đầu nói ra: lá gan của ngươi thật sự chính là đầy đủ lớn. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt ngưng tụ, Uyên Hồng đột nhiên ra khỏi vỏ. Một tiếng huyết giải âm thanh vang lên, nương theo lấy một đạo lăng lệ hàn quang, vô tình chém tới Hôi Sam lão đầu. Một kiếm này tấn mãnh mà gấp rút, áo đen nô tài thần sắc không khỏi biến đổi, trong đôi mắt toát ra một tia sợ hãi, hướng phía một bên ẩn núp, muốn chạy trốn. Mộ Dung lão tổ đúng mức xuất hiện ở phía sau hắn, chặn đường đi của hắn lại, khiến cho hắn không thể chạy trốn. Áo đen nô tài thân thể không khỏi mềm nhũn. Đối mặt với Lý Kỳ Phong như lôi đình một kiếm, Hôi Sam lão đầu không có chút nào e ngại, tay phải khẽ động, tựa như là đùa nghịch hoa sống đồng dạng, từ bên hông rút ra một cây xương địch. Xương địch trắng nõn trong suốt như ngọc, bỗng nhiên khẽ động đón lấy kia Lý Kỳ Phong kiếm. Băng thanh âm thanh thúy vang lên, Uyên Hồng trùng điệp chạm tại xương địch phía trên. Lệnh người bất ngờ chính là, xếp hạng thiên hạ thứ nhất Uyên Hồng chỉ là tại xương địch phía trên lưu lại nhỏ xíu khe hở. Hôi Sam lão đầu trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Ta không biết ngươi là như thế nào giết Long Hành Sơn, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, ta cũng không phải hắn. Muốn giết ta, ngươi tốt nhất vẫn là ước lượng tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra ý cười. Uyên Hồng khẽ động, trong nháy mắt, diệt tuyệt thiên địa khí tức phun ra ngoài, uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, lần nữa chém về phía Hôi Sam lão đầu. Hôi Sam lão đầu trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, thân thể hướng về sau nhanh chóng lao đi. Cùng lúc đó, xương địch bên trong có huyền diệu thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi trì trệ. Kia xương địch bên trong phát ra thanh âm khiến cho tinh thần của hắn chấn động, tựa như là nhận lấy to lớn va chạm. Uyên Hồng phía trên bạo phát đi ra uy thế cường đại thì là tựa như thịnh đại khói lửa qua đi, từ từ suy yếu. Hôi Sam lão đầu trong thần sắc ý cười càng sâu, xương địch bên trong thanh âm càng thêm gấp rút. Lý Kỳ Phong cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, cả người suy nghĩ bay tán loạn, cắn chót lưỡi. Lý Kỳ Phong cưỡng ép thu liếm tâm thần của mình. Ở đây đồng thời, trong lòng bắt đầu yên lặng đọc lấy băng tâm quyết, cố gắng khu trục lấy tiếng địch quấy nhiễu. Hôi Sam lão đầu thân thể đình chỉ lui lại, đứng yên, tiếng địch càng thêm kinh khủng. Lý Kỳ Phong thật chặt nhíu mày. Hôi Sam lão đầu ánh mắt chỗ sâu toát ra một tia ngoạn vị ý cười. Chính như hắn nói như vậy, hắn không phải Long Hành Sơn, tuyệt sẽ không cho Lý Kỳ Phong mảy may thời cơ. Phóng nhãn thiên hạ võ lâm trong giang hồ, tu luyện pháp môn có thể nói là thiên kỳ bách quái, không chỗ không có. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có người khác làm không được. Hôi Sam lão đầu tối thiện trường chính là âm luật điều khiển chi đạo. Tiếng địch của hắn có thể tỉnh lại mỗi người trong nội tâm ác ma, khiến cho bọn hắn nhìn thấy kinh khủng nhất ma dược, để bọn hắn sống không bằng chết. Tại thế giới tinh thần bên trong, hắn chính là chúa tể. Tiếng địch nghẹn ngào lại là ẩn chứa sát ý vô tận. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút vặn vẹo, thân thể rất nhỏ run rẩy, đầu đầy đại hán. Bỗng nhiên trong lúc đó tiếng địch im bặt mà dừng. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức kịch liệt run lên, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người trở nên vô cùng uể oải. Hôi Sam lão đầu trong thần sắc mang theo ý cười, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra. Trong lòng của mỗi người đều cất giấu một con kinh khủng ma dược. Ta muốn làm chính là trợ giúp ngươi đem cái này ma dược phóng xuất ra, để ngươi thật tốt nhấm nháp một chút ma dược lợi hại. Nắm chặt Uyên Hồng, Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hôi Sam lão đầu, không nói một lời. Ngươi không nên đối ta động sát cơ. Hôi Sam lão đầu chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, vẫn không có lên tiếng. Hôi Sam lão đầu nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, tiếp tục nói ra. Ta tối thích nhìn ngươi ánh mắt như vậy. Cho dù trong lòng của ngươi hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, thế nhưng là ngươi năng lực ta gì ngôn ngữ rơi xuống. Tiếng địch lần nữa đại tác. Lý Kỳ Phong khuôn mặt không ngừng co quắp, hiển nhiên là đang cực lực nhẫn thủ lấy tiếng địch mang đến cho hắn to lớn tra tấn. Hôi Sam lão đầu trong đôi mắt thì là càng thêm vui sướng. Mộ Dung lão tổ nương tựa theo hùng hậu nội lực, cưỡng ép đem tiếng địch ngăn cách, khiến cho không cách nào tiến vào trong tay. Nhìn xem Lý Kỳ Phong thống khổ biểu hiện, Mộ Dung lão tổ trong thần sắc toát ra vẻ hồ nghi. Theo lý mà nói, Lý Kỳ Phong lại không tốt cũng là không nên như thế a. Đang lúc Mộ Dung lão tổ không hiểu chút nào thời điểm, một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Cái này một đạo hàn quang xuất hiện quá nhanh, quá mức cấp tốc. Cho dù là hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Thậm chí hắn cũng hoài nghi là không phải là của mình con mắt xuất hiện vấn đề, bị hoa mắt. Hàn quang xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh. Kia một đạo hàn quang là Uyên Hồng kiếm phát ra. Lạnh tốc độ ánh sáng còn như vậy Uyên Hồng tốc độ đáng sợ bao nhiêu chính là vô cùng rõ ràng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Uyên Hồng kiếm vô tình đâm xuyên qua Hôi Sam lão đầu lồng ngực. Có băng tâm quyết tương trợ, Lý Kỳ Phong hoàn toàn là tiêu trừ tiếng địch đối ảnh hưởng của hắn. Nhưng là vì để cho Hôi Sam lão đầu đối với hắn mất đi đề phòng tâm lý, Lý Kỳ Phong một mực đang nỗ lực che giấu, một mực tìm kiếm lấy tốt nhất xuất kiếm thời cơ. Tại một người coi là trưởng khống toàn cuộc thời điểm thường thường là lộ ra sơ hở thời cơ. Hôi Sam lão đầu quá tự phụ. Hắn đối với mình âm luật có lòng tin tuyệt đối, cho nên hắn vui hưởng trong đó giày vò lấy Lý Kỳ Phong. Tâm tư phát sinh biến hóa, lỗ thủng tùy theo cũng là sinh ra. Đây là một cái cơ hội. Lý Kỳ Phong vô cùng chính xác bắt lấy thời cơ. Xuyên qua lồng ngực kịch liệt đau nhức khiến cho Hôi Sam lão đầu thần sắc trở nên có chút vặn vẹo. Trong tay xương địch uyển như điện chớp đâm ra, rơi ầm ầm Lý Kỳ Phong vai phía trên. Cường hoành lực đạo lập tức khiến cho lấy Lý Kỳ Phong bay ngược mà đi. Uyên Hồng rút ra, máu tươi vẩy ra. Hôi Sam lão đầu nguyên bản chính là đơn bạc thân thể, giờ phút này lộ ra vô cùng đơn bạc. Ngươi là như thế nào phá vỡ ta âm hồn tuyệt sát chi thuật? Hôi Sam lão đầu lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói ra. Lòng ta như hàn băng đồng dạng bình tĩnh, mặc cho lấy mưa to gió lớn cũng là khó mà nhấc lên mảy may gợn sóng. Hôi Sam lão đầu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. Đột nhiên ở giữa ý cười cứng đờ. Chỉ gặp kia trắng nõn như ngọc xương địch lập tức vỡ nát, hóa thành vô số xương cặn bã, nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt siết chặt, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại. Trong tay Uyên Hồng không ngừng huy động, trùng điệp kiếm ảnh tuôn ra đến, tựa như là ngưng tụ trở thành một đạo rắn chắc trọng thuẫn. Xương cặn bã nhao nhao rơi xuống đất. Hôi Sam lão đầu thần sắc thì là trở nên trắng bệch như tờ giấy. ta còn liền không tin vào ma dược băng lãnh ngôn ngữ từ trong miệng chậm rãi nói ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 849 vạn chúng chú mục 14 hôi sam lão đầu thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Tản mát ra khí tức âm lãnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên thế nhưng trong nội tâm đề phòng lại là càng thêm mãnh liệt. Sau một khắc, hôi sam lão đầu lưới cắn nát, miệng đầy máu tươi, một đạo gầm thép âm thanh đột nhiên phun ra. Trong nháy mắt, hôi sam lão đầu liên tục phun ra 9 chữ. Chữ chữ tựa như sấm mùa xuân tại Lý Kỳ Phong bên người nổ vang. Lý Kỳ Phong tâm thần run rẩy. 9 chữ bên trong, tựa hồ ẩm chứa vô tận uy lực, vô cùng kinh khủng, khiến cho Lý Kỳ Phong tâm thần ở vào ngắn ngủi tán loạn. Giờ khắc này, trí nhớ của hắn giống như bị đông cứng, chỉ có thể cảm nhận được kia 9 chữ uy lực, lại là không cách nào nhớ đến cùng là kia 9 chữ. Máu tươi nhuộm đỏ áo bào xám. Áo bào xám lão đầu khí tức trở nên hung lệ. Thừa dịp Lý Kỳ Phong ngắn ngủi thất thần thời cơ, thân thể khẽ động, tay phải như điện chớp bắt lấy, móng tay tựa như đao sắc bén, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lăng lệ kình phong đắt là cuốn lên Lý Kỳ Phong lọn tóc, sắc bén móng tay mắt thấy muốn vạch phá Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong kia tán loạn không ánh sáng trong đôi mắt bỗng nhiên toát ra một đạo lăng lệ quang mang, toàn thân trên dưới lăng lệ uy thế tăng nhiều. Kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, tựa như đột nhiên bộc phát hồng thủy, lấy mãnh thú chi thế vồ giết về phía áo bào xám lão đầu. Uyên hồng hoàng đặt mình vào trước, hôi sam lão đầu tay phải chộp vào trên thân kiếm, tay phải chộp vào kiếm phong sắc bén phía trên. Hôi sam lão đầu thần sắc không khỏi biến đổi, cảm thụ được trên bàn tay đau đớn, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Đôi mắt của hắn chỗ sâu không còn là lăng lệ sát ý, mà là vô tận chấn kinh. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao a có thể mới từ ta chín luật âm sát bên trong tỉnh lại, còn nhanh như vậy? Hôi sam lão đầu thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi mà hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên treo một vòng nụ cười thản nhiên, nói ra vẫn là câu nói kia, lòng ta như hàn băng đồng dạng bình tĩnh, mặc cho lấy mưa to gió lớn cũng là khó mà nhấc lên mảy may gợn sóng. Hôi sam lão đầu đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Hôi sam lão đầu trong đôi mắt toát ra một tia mịt mờ quang mang. Bỗng nhiên trong lúc đó, hôi sam lão đầu thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Khóe miệng nhấc lên tiếu dung càng thêm rõ ràng. Muốn đi chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, thái thương bỗng nhiên ra khỏi vỏ bay ra, hắc quang yếu ớt túng tránh mà qua. Thời gian qua nhanh, thái thương lần nữa xuyên qua hôi sam lão đầu lồng ngực. Vô tận kiếm khí bạo phát đi ra, tựa như là càn quấy lũ ốm, vô tình phá hủy lấy hôi sam lão đầu sinh cơ. Mộ Dung lão tổ thấy thế, thân thể lướt đi, tay áo huy động, cuồng bạo uy thế trực tiếp bạo phát đi ra. Trong khoảnh khắc đem hôi sam lão đầu bao phủ, cường hoành uy thế trực tiếp chôn vùi hôi sam lão đầu sinh cơ. Lý Kỳ Phong cười cười, quay người chớ ngoặt. Đại tư mệnh trong thần sắc mang theo vẻ hưng phấn chi ý. Sống sót sau tai nạn khiến cho hắn cảm giác được tâm tình, cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, lâm ly sảng khoái. Chín vị thủ sơn người thực lực quả nhiên cường hoành vô cùng. Một cây xích sắt, một cây thủy hỏa côn liền đem 10 vị sống khôi lỗi chế phục gắt gao. Chờ đợi bọn hắn chính là loạn đao phân thây hạ tràng. Bình minh ánh sáng đông đắt là nhảy ra đường chân trời. Thái tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, cẩn thận cả sửa lại một chút long bào, ngẩng đầu, ưỡn ngực, trong đôi mắt toát ra hoảng sợ quang mang. Hiện tại, ta khoảng cách kia hoàng vị chỉ có một bước. Thế nhưng là ngươi đây có trùng điệp tường cao ngăn cản lấy ngươi. Kém còn rất xa. Thái tử trong thần sắc mang theo ý cười, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hiện tại, hắn muốn đi ngồi lên kia hoàng vị. Long khuyết thần sắc trở nên rất là khó coi, nhìn chăm chú lên thái tử long thần bóng lưng, nắm chặt nắm đấm. tại một đám vũ gia cao thủ hộ tống phía dưới hướng phía Thái Hòa Điện bên trong đi đến. Những người này toàn bộ là vũ gia tử sĩ, tùy thời có thể coi là vũ gia nỗ lực tính mệnh. Chẳng lẽ đây là mệnh số? Cái này hoàng vị nhất định hữu duyên vô phận. Long Khuyết nhẹ giọng nói. Một lời phun ra, Long Khuyết cả người tựa như là bị rút sạch tất cả tinh khí thần, khí tức trở nên vô cùng uể oải. Dực Vương hiện tại từ bỏ có phải hay không có chút sớm? Một đạo bình tĩnh ngôn ngữ vang lên. Long Khuyết thân thể run lên, ánh mắt nhìn về phía người tới. Một thân quan phục công tôn bất phàm chậm rãi đi tới. Thanh y huân váy. Phía trên tiên hạc chính dương cánh cao liệng. Tựa hồ muốn phóng lên tận trời. Lại thật giống như là muốn cùng địch nhân triển khai vật lộn. Uy thế mười phần. Long Khuyết ánh mắt thu vào. Đối với vị này đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhất phẩm đại thần. Hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Nói ra. Không biết công tôn đại nhân chỉ giáo cho công tôn bất phàm chậm rãi mà đến. Lên tiếng nói ra. Hoàng vị chính là cửu ngũ chí tôn. Thuận theo thiên mệnh chi vị. Long thần bất quá là một cái phế thái tử. Muốn đi ngồi lên kia hoàng vị chính là danh bất chính. Ngôn bất thuận. Long Khuyết sắc mặt siết chặt. Lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nói ra. Chính như Long thần nói. Có trở ngại trùng trùng ngăn cản tại ta cùng hoàng vị ở giữa. Muốn leo lên hoàng vị. Thật sự là quá khó khăn. Công tôn bất phàm gật gật đầu. Nói ra. Muốn leo lên hoàng vị. Hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng là không nên quên ngươi mới là đế quốc danh chính ngôn thuận hoàng đế. Đại thống chi vị cũng là muốn ngươi đến kế thừa. Hiện tại ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng đăng cơ là được. Về phần cách khác ngươi không cần đi để ý tới. Long Khuyết trong đôi mắt toát ra vô số đến tinh quang, nhẹ nhàng gật đầu, muốn ngôn ngữ lại là không biết nên nói cái gì. Công tôn bất phàm khẽ khom người quay người rời đi. Vũ Chiêu Long thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Kiếm khí bén nhọn ở trên người hắn lưu lại mấy chục đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi nhuộm dần quần áo. Liễu Húc Kiếm đứng ở Vũ Chiêu Long ba bước bên ngoài. Thần sắc bình tĩnh vô cùng. Vũ Chiêu Long thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường hoành. Thế nhưng là chớ có quên. Lúc trước Liễu Húc Kiếm thế nhưng là dám cùng thiên nhân cảnh cao thủ so chiêu người. Trải qua sinh tử mà bàn niết trùng sinh. Khiến cho Liễu Húc Kiếm thực lực tăng trưởng nhanh như gió. Nhất là kiếm đạo phía trên tạo nghệ. Càng là đến để người ngưỡng vọng tình trạng. Như thế đến nay. Vũ Chiêu Long thực lực thật đúng là đại vu gặp tiểu vu. Xin lỗi Liễu Húc Kiếm nhẹ giọng nói. Vũ Chiêu Long thần sắc biến đổi. Hít sâu một hơi. Thân thể vọt lên. Ánh mắt che lấp nhìn xem Liễu Húc Kiếm. Chậm rãi nói ra. Cửa nam đi một lượt. Thực lực của ngươi tăng vọt lợi hại. Liễu Húc Kiếm cười cười. Nói ra. Bên bờ sinh tử mài luyện ra được thực lực. Nhưng không các ngươi những này sống an nhàn sung sướng người có thể so sánh. Vũ Chiêu Long nhìn xem Liễu Húc Kiếm, nói ra, nếu như ngươi chết tại Nam Man vậy nhưng thật là quá tốt rồi. Liễu Húc Kiếm nói ra, đáng tiếc, ta còn sống trở về. Vũ Chiêu Long thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Liễu Húc Kiếm nhìn chăm chú lên Vũ Chiêu Long. Lên tiếng nói ra, ta không muốn giết ngươi. Thế nhưng là cũng không thể như vậy bỏ qua cho ngươi. Ngươi tự phế tu vi đi. Vũ Chiêu Long trong ánh mắt sát ý như đao, chậm rãi nói ra. Đó là không có khả năng. Liễu Húc Kiếm trầm tư một chút, nói ra, đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 850 vạn chúng chú mục 15. Vũ Chiêu Long thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hai mắt nhìn chăm chú lên Liễu Húc Kiếm. Toát ra ánh mắt hoàng sợ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng thân phận của ta. Phế đi tu vi của ta. Chỉ sợ ngươi tại cách này Thái Càn đế quốc bên trong cũng là bước đi liên tục khó khăn. Liễu Húc Kiếm thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đây hết thảy sớm đã là tại trong đầu của hắn có lựa chọn. Hiện tại là hủy bỏ Vũ Chiêu Long tuyệt hảo thời cơ. Vô luận như thế nào hắn đều là không thể bỏ qua. Về phần cách khác, Hắn thật sự chính là không có suy nghĩ qua ban đầu ở Nam Man chiến trường thời điểm. Hắn ôm hẳn phải chết tâm thái tiến đến giết địch. Không nghĩ tới tại sinh tử hấp hối thời điểm. Quyền lợi dựa vào Dực Long Khuyết dẫn đầu tắc hạ học cung đệ tử liều mình cứu giúp. Bên bờ sinh tử đi một lượt. Liễu Húc kiếm tâm cảnh cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia hắn xưa nay không nguyện ý liên lụy đến đế quốc quyền thế giao phong bên trong đi. Nhưng là hiện tại, hắn nguyện ý trợ giúp Dực Vương Long Khuyết thượng vị. Chỉ cần là đế đô người, trong lòng đều là vô cùng rõ ràng. Cho tới nay, Vũ gia đều là thái tử chỗ ỷ lại thực lực. Vũ gia cũng là nương tựa theo Vũ Chiêu Phượng tại đế quốc bên trong ảnh hưởng. Một mực tại âm thầm không ngừng tích xúc, phát triển lực lượng. Cách này khiến nguyên bản là nhà lớn, nghiệp lớn, thực lực hùng hậu Vũ gia cao hơn một cách bậc thang. Thái tử muốn tranh đoạt hoàng vị, Vũ gia người tự nhiên nhất là tích cực ủng hộ. Hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Nếu là hắn như vậy giải quyết Vũ Chiêu Long cái phiền toái này, như vậy Long Khuyết thượng vị lực cản chính là nhỏ đi rất nhiều. Bước ra một bước, vô tận kiếm khí bộc phát ra, hội tụ thành vì một thanh trăm trượng cử kiếm, huy hoàng chi uy lập tức bạo phát đi ra. Vũ Chiêu Long con ngươi không khỏi co rụt lại, trong thần sắc toát ra một tia e ngại. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác được một con to lớn mãnh thú để mắt tới hắn đồng dạng. Trong thân thể, cường hoành nội lực liều lĩnh càn quét mà ra, hội tụ đến hắc đao phía trên. Cường hoành uy thế thế mà không chút nào đã nhường kia vô tận kiếm khí ngưng tụ mà thành cử kiếm. Liễu Húc kiếm thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng. Hắn cái này chém xuống một kiếm đi gặp mang đến hậu quả như thế nào. Thế nhưng là trong lòng của hắn không hề cố kỵ. Cử kiếm chém xuống uy thế càng thêm tấn mãnh, trở nên vô cùng kiên định, quyết tuyệt. Giờ khắc này, giống như có một đạo lưu tinh từ trên trời thoáng hiện mà qua. Hắc đao cùng cử kiếm phát sinh va chạm kịch liệt. Kịch liệt phong bão lập tức nhấc lên, trùng điệp thay nhau nổi lên tựa như là mãnh liệt long dương đại hải. Vũ Chiêu Long thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi. Tựa như là một khối nặng nề thiên thạch rơi xuống đất, vô tận bụi đất tung bay mà lên. Vũ Chiêu Long sắc mặt cho tàn, miệng lớn phun máu tươi, khí tức cả người trở nên vô cùng uể oải. Liễu Húc kiếm rất là bình tĩnh. Hiện tại Vũ Chiêu Long đã phế. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là so chết đều khó mà tiếp nhận sự thật. Một tên phế nhân chỉ sợ rốt cuộc là khó mà nhấc lên mảy may sóng gió. Cho dù là to như vậy Vũ gia chỉ sợ hắn cũng là khó mà nắm trong tay. Quay người, Liễu Húc kiếm cực kỳ quả quyết rời đi, không còn đi để ý tới Vũ Chiêu Long. Có tắc hạ học cung đệ tử xuất thủ, thêm nữa sát binh doanh chiến sĩ cũng là nghẹn đủ sát ý. Đối Vũ Chiêu Long mang tới cao thủ điên cuồng tấn công. Nhìn xem đi mà quay lại Liễu Húc kiếm, nguyên bản còn có một tịch sức chống cự địch nhân gần như trong nháy mắt tan tác. Cho dù là thân là thiếu chủ Vũ Thiếu không cố gắng, chỉ huy cũng là khó mà vãn hồi xu hướng suy tàn. Tan đàn xẻ nghé. Vũ Thiếu không đã nhận ra một tia nguy cơ, không để lại dấu vết rời khỏi. Vũ Thiếu không thân thể nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi. Đông phương thần chỉ riêng càng ngày càng sáng tỏ. Một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Khí thế rộng lớn hoàng cung tựa hồ là phủ thêm một tầng kim hoàng chiến giáp, khiến cho uy thế trở nên càng thêm cường hoành. Thái Càn đế quốc bên trong văn võ bá quan bắt đầu vào chiều sớm. Đây là liên tục mấy tháng đến nay lần thứ nhất sáng sớm. Đây cũng là Thái Càn lịch đế quốc sử không có vào chiều lịch sử dài nhất một lần trong chiều văn võ bá quan đều là nghẹn gần nổ phổi. Chuẩn bị đủ tinh thần. Đến đây vào chiều sớm, miễn cho gây nên tự dưng giận mắng. Đêm tối quá khứ, bình minh đến, mang ý nghĩa cấm đi lại ban đêm lệnh cũng là đã mất đi hiệu dụng. Trong đế đô, rất nhiều lão bách tính bắt đầu đi ra đầu phố. Trong triều văn võ bá quan muốn lên tảo triều, đế quốc bách tính phải dậy sớm kiếm tiền nuôi sống gia đình. Bất quá khi những người này đi đến đường đi thời điểm không khỏi cổ co rụt lại, lưng về sau phát lạnh. Trên đường phố còn chưa vết máu khô khốc để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Rất nhiều gan lớn bách tính đến gần quan sát. Sau đó dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tranh thủ thời gian về đến trong nhà. Đóng chặt lại cửa phòng. Miệng lớn thở hổn hển. Hồi lâu không thể còn qua thần tới. Trong triều văn võ bá quan nhìn xem kia nhuốm máu đường đi. Trong lòng cũng là treo lên. Ngoại trừ một chút trong triều đình chân chính đại nhân vật bên ngoài. Cơ hồ không có người biết được đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn xem hoành hiện lên thi thể. Rất nhiều quan viên trong lòng đều là trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Chỉ sợ sẽ tai bay vạ gió. Nhuốm máu thành cung nhìn xem liền để cho người nhìn thấy mà giật mình. Vụ bá đứng ở bên ngoài hoàng cung. Thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn xem thần sắc thấp thỏm không chừng đám quan chức. Lên tiếng nói ra. Các vị đại nhân an tâm chớ vội. Tạm thời tại cách này bên ngoài hoàng cung chờ đợi một chút. Trong hoàng cung. Có chút chuyện khó giải quyết cần xử lý một phen. Là các vị quan viên cơ hồ là trăm miệng một lời nói trong thần sắc không có một tia vẻ không vui. Trong lòng của bọn hắn vô cùng rõ ràng. Vụ bá chính là hoàng đế người bên cạnh. Vụ bá ý tứ chính là đại biểu cho hoàng đế ý tứ. Bọn hắn nào dám có nửa phần bất mãn. Vụ bá hài lòng gật đầu. Chậm rãi nhắm lại hai mắt. Yên tĩnh đứng vững. Trong hoàng cung. Đối với hoàng vị tranh đoạt cũng là đến nhất là nóng nảy thời khắc. Vụ bá rời đi không thể nghi ngờ là chặt đứt Long Khuyết một cánh tay. Khiến cho 36 Phật áp lực cũng là tăng lớn hơn rất nhiều. Long thần trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Nhìn xem Long Khuyết. Sâu trong đôi mắt sát ý là dũng động. Nhẹ giọng nói ra. Hiện tại, vụ bá đều không tới giúp ngươi. Ngươi còn có tư cách gì đến cùng ta tranh đoạt hoàng vị? Long Khuyết nhìn chăm chú lên Long Thần thật lâu không nói. Giờ phút này hắn ở thế yếu, muốn tranh luận vài câu cũng là cũng không đủ lực lượng. Long Thần trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy. Hiện tại ngươi nếu là nguyện ý thần phục tại dưới chân của ta. Như vậy, ta có thể cam đoan ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Long Khuyết chậm rãi lắc đầu. Nói ra. Làm gì giả mù sa mưa tới này một bộ. Ngươi trong lòng của ta vô cùng rõ ràng. Vô luận chuyện kết cục như thế nào. Ngươi ta ở giữa. Chỉ có thể có một người còn sống. Long Thần ánh mắt ngưng tụ. Nói ra ta sẽ cho ngươi lưu toàn thi. Long Khuyết cười cười. Nói ra ta cũng sẽ cho ngươi lưu toàn thi. Long Thần không khỏi cười ha hả, trong thần sắc toát ra vẻ điên cuồng, nhẹ giọng nói ra, đó là không có khả năng. Long Khuyết lắc đầu, nói ra, thế gian này, liền không có tuyệt đối sự tình. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 851 vạn chúng chú mục cuối cùng Long Thần thu liếm ý cười. Nhìn xem Long Khuyết. Nói ra. Sau một khắc. Ngươi liền muốn quỳ lại ta. Ngôn ngữ rơi xuống. Long Thần chính là tiếp tục quay người hướng về phía trước. Vũ gia đệ tử thì là cố gắng chém giết. Vì Long Thần quét sạch chướng ngại vật. Long Khuyết không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Truyền vào trong tai mỗi một người. Một cái đối lão sư của mình có thể hung áp hạ sát thủ người. Một cái vì lấy được thắng lợi. Mà không từ thủ đoạn. Hướng người trong thảo nguyên mẫu thân sông bên trong đưa lên độc dược. Dẫn đến vương đình đại quy mô bộc phát ôn dịch. Khiến cho vô số phụ nữ trẻ em hài đồng chết đi. Dạng này người có thể có tư cách leo lên hoàng vị sao hùng hậu mà băng lãnh thanh âm. Tựa như là gõ vang trống trận. Tiếng nói truyền vào trong tai mỗi một người. Bao quát Long Thần tại bên trong. Long Thần thân thể không khỏi cứng đờ. Cả người đứng ở tại chỗ, thần sắc lại là trở nên vô cùng khó coi. Chậm rãi quay người. Ánh mắt nhìn về phía người tới. Hải Đông Thạch. Hải Đông Thạch sắc mặt nghiêm túc. Một thân quan phục. Trong đôi mắt. Hổ hổ sinh uy. Ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú lên Long Thần. Nói ra. Hoàng thượng đã là hạ chỉ. Phế bỏ ngươi thái tử chi vị. Thái tử thân phận đã là không còn. Hiện tại ngươi bất quá là một cái tội nhân mà thôi. Còn không mau mau rửa bàn tự thú. Long thần trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Hải Đông Thạch tựa như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng. Hiện tại hắn khoảng cách hoàng vị chỉ có cách xa một bước, gia hỏa này thế mà không biết sống chết muốn hỏi tội của hắn. Ánh mắt phát lạnh. Không cần Long thần nói cái gì, vũ gia cao thủ chính là đối Hải Đông Thạch hung áp hạ sát thủ. Hải Đông Thạch thần sắc mãnh liệt. Hắn cũng không phải những cái kia chỉ có cả đời chính khí. Lại là không có nửa điểm thực lực quan văn. Hắn nhưng là thực sự tiên thiên cảnh đại viên mãn võ giả. Đối mặt với vũ gia nhiều người cao thủ vây giết, Hải Đông Thạch cũng là không có chút nào khách khí. Cùng lúc đó, Trần Cầm Hổ dẫn theo sát binh doanh chiến sĩ tiến vào trong hoàng cung. Đại tư mệnh sau lưng đi theo tư thiên phủ đông đảo cao thủ, sải bước tiến vào hoàng cung. Lý Kỳ Phong cùng Mộ Dung lão tổ chậm rãi mà vào. Tới người trên thân, hoặc là mang theo tươi sáng vết máu, hoặc là mang theo thương thế, nhưng là vô luận như thế nào cũng tốt, cũng là không cách nào che đậy kín bọn hắn từ trong đến ngoài phát ra cường đại uy thế. Long thần thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng đám người, rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Ánh mắt bên trong sát ý càng thêm mãnh liệt. Trách không được ngươi cho tới nay không có sợ hãi, nguyên lai ngươi trong bóng tối lôi kéo được không ít cao thủ a. Long thần chậm rãi nói. Giờ phút này, Long Khuyết trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn không nghĩ tới lại như thế thời khắc quan trọng nhất. Thế mà lại có người kiên định không nghi ngờ đứng ở mình cách này một mặt. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong hướng mình có chút gật đầu. Long Khuyết đem trong nội tâm chấn kinh đè xuống. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi không phải cũng lôi kéo được rất nhiều người sao? Long thần nhìn chăm chú lên Long Khuyết. Trong thần sắc hiện ra một tia dễ hiểu ý cười. Rất nhanh. Ý cười trở nên rất là điên cuồng. Long thần điên cuồng cười ha hả. Một đám vũ gia cao thủ thần sắc thì là trở nên vô cùng khó coi. Thế cuộc bỗng nhiên xuất hiện gì thường khiến cho nội tâm của bọn hắn bên trong là đã mất đi mấy phần lực lượng. Lại là không nghĩ tới lấy chính chủ Long thần lại là tựa như điên cuồng đồng dạng. Giờ phút này, vũ gia nhiều người trái tim của cao thủ bên trong cũng là trở nên phiền phức. Vũ lực mưu phản loại chuyện này thành công chính là vinh hoa phú quý. Hưởng dụng không hết. Một khi thất bại, đây chính là muốn tải liên lụy cửu tộc. Lần này, vũ gia cơ hồ đem toàn bộ áp chủ bài đều là đặt lên. Có chút sai lầm, liền đem vũ gia kéo vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cười to âm thanh bỗng nhiên im mặt mà dừng. Long thần ánh mắt chầm chậm đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi xuống Long Khuyết trên thân. Ngươi cảm thấy ngươi dạng này liền có thể thắng ta? Long thần chậm rãi nói. Long Khuyết thần sắc rất là bình tĩnh, lại là chưa ngôn ngữ. Long thần ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra. Lý Kỳ Phong, ngươi hôm nay đến đây cũng là đến xem chuyện cười của ta? Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta không phải tới thăm ngươi trò cười, ta là tới phụ tá Long Khuyết thượng vị. Long thần ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra. Ngươi phụ tá Long Khuyết, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra. Ta là người như thế nào cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần biết, ta đến chính là muốn bảo vệ Long Khuyết thượng vị là đủ. Long thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong, nghiêm túc nói ra, mơ tưởng. Ngôn ngữ rơi xuống, Long thần lần nữa cười ha hả. Các ngươi những người này, từng cách nhìn đều là chính nhân quân tử. Trên thực tế bất quá là một đám ngụy quân tử mà thôi. Cái này hoàng vị vốn là thuộc về ta. Các ngươi lại là nhất định phải đoạt đi. Các ngươi thật sự là quá ghê tởm. Nhớ kỹ, đây hết thảy nhưng đều là các ngươi bức ta đó, trách không được ta. Long thần thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cả người tựa như điên cuồng đồng dạng. Đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi, hét dài một tiếng phát ra. Long thần ốm tay áo khẽ động, một đạo bén nhọn thanh âm lập tức vang lên. Trong khoảnh khắc, đế đô chấn động. Rất nhiều người bắt đầu hướng về trong đế đô lao đi. thân phận của bọn hắn rất là hỗn tạp. Có trong tiểu lâu tiểu nhị, có trong đường phố tên ăn mày, có trong thanh lâu danh kỹ, đủ loại người đều có. Giờ này khắc này, những người này đều là nhất trí toát ra mãnh liệt sát ý. Sau một lát, mấy đạo hùng hậu khí tức xuất hiện. Long thần thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trong đôi mắt sát ý cũng là càng thêm nồng đậm. Lăng Thương Phong cái thứ nhất xuất hiện tại long thần trước người. Trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị ý cười. Ta còn tưởng rằng lấy ngươi sẽ không mượn nhờ lực lượng của chúng ta. Long thần trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra yêu cầu của ngươi, ta có thể đáp ứng. Bất quá trước đây sách là ta có thể leo lên cái này hoàng vị. Lăng Thương Phong gật gật đầu, nói ra đây là một cái cực kỳ giản đáp sự tình. Ngôn ngữ rơi xuống. Lại có ba đạo thân ảnh hiện hiện. Mỗi một thân ảnh đều là tản mát ra hùng hậu, khí tức cường đại. Ba vị trưởng lão, ta Trường Sinh Tông có thể không thể tại Thái Càn đứng vững gót chân, hôm nay coi như phải xem các ngươi. Lăng Dấu Phong lên tiếng nói. Tông chủ, ngươi yên tâm, nên làm như thế nào trong lòng của chúng ta nắm chắc, ngươi yên tâm. Lăng Thương Phong mỉm cười, trùng điệp gật đầu. Long Khuyết thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Thần. Nói ra. Ngươi thế mà dẫn sói vào nhà. Long Thần cười cười. Nói ra. Đây bất quá là cả hai cùng có lợi thôi. Long Khuyết ánh mắt bên trong. Rõ ràng toát ra một tia sát cơ. Giống như thực chất. Ngươi làm như vậy sẽ đem Thái Càn đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Ngươi biết không. Long Thần ý cười biến mất. Nói ra cái này đều là các ngươi bức trách không được ta. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 852 đóng cửa đánh chó vì hoàng vị. Long Thần biến thành một cái chính cống tên điên. Một cái phát sổ tên điên. Long Khuyết thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Bên ngoài hoàng cung. Rất nhiều chỗ khác nhau thân phận người bắt đầu đối lộ ra ngay sắc bén nanh vuốt, bắt đầu vô tình giết chóc. Công Tôn Bất Phàm thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Trường Sinh Tông mấy vị cao thủ. Trong đôi mắt toát ra lăng lệ hàn quang. Thái Càn rất nhiều thư tịch bên trong đối Trường Sinh Tông đều có ghi chép. Thậm chí có thư tịch phía trên nói rõ. Trường Sinh Tông lịch sử so với Vương Đình lịch sử còn muốn tới lâu đời. Vương Đình bất quá là Trường Sinh Tông một mực nâng đỡ khôi lỗi nhân vật mà thôi. Vương Đình những năm gần đây một mực không cách nào tai họa đế quốc Tây Cảnh. Không cách nào đạt được diệt trừ. Cái này cũng là cùng Trường Sinh Tông có quan hệ lớn lao. Lại là không ngờ tới. Long Thần thế mà dẫn sói vào nhà, đem Trường Sinh Tông đưa vào trận này hoàng vị tranh đoạt bên trong. Nghĩ tới như thế, Công Tôn Bất Phàm trong lòng chính là sinh ra lửa giận vô danh. Vô luận như thế nào cũng tốt. Có một chút là phi thường khẳng định. Long Thần khẳng định là cho Trường Sinh Tông không cách nào cự tuyệt lợi ích. Lửa giận từ từ đè xuống. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Thế gian này nhân quả luân hồi thật sự chính là lớn lao trào phúng lúc trước. Long Việt lúc tại vị. Nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn người trong giang hồ. Không chỗ không cần đến cực điểm hồ tông môn. Lại là không nghĩ tới con của hắn Long Thần thế mà dẫn sói vào nhà. Đem cho tới nay thần bí Trường Sinh Tông liên lụy tiến đến. Cho tới nay Trường Sinh Tông chính là không có tiếng tăm gì, nơi xa tại kia xa xôi Hạ Lan Sơn mạch bên trong. Theo Vương Đình phản bội, Trường Sinh Tông tình cảnh cũng là trở nên chật vật. Cho dù là người tu luyện cũng không phải thần tiên. Không có khả năng không ăn không uống. Quen thuộc Vương Đình người phụng dưỡng, Trường Sinh Tông cảm giác sinh hoạt trở nên cực kỳ không tùy tâm. Càng làm cho người khó mà dự liệu là nguyên bản Trường Sinh Tông chiếm cứ Long Mạch bắt đầu từ từ khô cạn. Phải biết Long Mạch thế nhưng là tượng trưng cho khí vận. Trường Sinh Tông cho tới nay an phận ở một góc. Lại là thịnh lâu không suy. Dựa vào chính là Long Mạch. Long Mạch khô cạn khiến cho Lăng Thương Phong không thể không khác làm cân nhắc. Trường Sinh Tông Thái Thượng Trưởng Lão một mực bế quan trong sơn động. Trường Sinh Tông nguy cơ hắn cũng là rõ ràng đã nhận ra. Vị này Thái Thượng Trưởng Lão vì Trường Sinh Tông khí vận trải qua không suy. Không tiếc hao phí lấy sinh mệnh làm đại giá. Vì trưởng sinh tông thôi diễn tương lai, hao phí chỉ riêng đi còn lại tuổi thọ. Vị này thái thượng trưởng lão lâm trung thời điểm phun ra đế đô hai chữ. Cái này khiến Lăng Thương Phong thấy được hy vọng. Thế nhưng là trường sinh tông khoảng cách đế đô vạn dặm xa. Trường sinh tông nếu là nghĩ đến tùy tiện tiến vào trong đế đô, chỉ sợ tất nhiên sẽ thu được thái càn vô tình rào sát. Cho nên vì trường sinh tông, Lăng Thương Phong trực tiếp vô tình đem Vương Đình vứt bỏ. Thiết lập ván cục, khiến cho Vương Đình triệt để diệt tuyệt. Dạng này đổi lấy long thần ưu ái, cũng là vì trường sinh tông đổi lấy một chút hy vọng sống. Trường sinh tông cũng là có thể có cơ hội tiến vào trong đế đô. Bất quá trường sinh tông lại là chia thành tốt nhỏ. Tiến vào trong đế đô, trong ngày thường đóng vai lấy đủ loại nhân vật, không dám có chút sao động. Vì chính là sợ làm cho Thái Càn đế quốc chú ý. Bọn hắn giống như là đế đô cống thoát nước bên trong chuột, không thể lộ ra ngoài ánh sáng mang. Còn phải thận trọng còn sống. Một cơ hội này rốt cuộc đã đến. Đây cũng là một trận giao dịch. Lăng Thương Phong một mực đau khổ chờ đợi. Long thần lại là không được vạn thời điểm bất đắc dĩ, cũng là không nguyện ý tiến hành trận này giao dịch. Nuôi hổ gây họa đạo lý Long thần trong lòng cũng không phải không hiểu. Thế nhưng là việc đã đến nước này, cùng hoàng vị so sánh với kia một trận nơi giao dịch trả ra đại giới căn bản tính không được cái gì. Mong đợi sự tình rốt cuộc phát sinh, Lăng Thương Phong há có thể là bỏ lỡ cơ hội như vậy. Trường sinh tông có thể hay không trở thành Thái Càn đế quốc hộ quốc tông môn, đây cũng là muốn nhìn lấy lần này. Cho nên Lăng Thương Phong trong lòng sớm đã là kiên định, vô luận như thế nào cũng tốt, cũng phải giúp Long Thần thượng vị. Bất quá có bốn vị đại tông sư nghĩ trợ, nghĩ đến cũng không phải vấn đề gì lớn. Cuộc diện bắt đầu trở nên giằng co. Long Khuyết ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Giờ khắc này, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Kỳ Phong có thể triệt để thay đổi cuộc diện. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đây hết thảy đã ngoài ý liệu, cũng là hợp tình hợp lý. Thân là thái tử Long Thần, nếu như thế tùy tiện bị đánh bại, từ bỏ hoàng vị, đó mới là quái sự. Quả nhiên là hảo thủ đoạn a, Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Long Thần ánh mắt siết chặt, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra: "Ta biết, ngươi bây giờ là Kiếm Tông tông chủ, chúc mừng ngươi." Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu, nói ra: "Tạ ơn." Long Thần cười nói ra: "Kiếm Tông tại Thái Càn đã là trở thành quá khứ thức, rốt cuộc là không cách nào nhấc lên sóng to gió lớn, còn hy vọng ngươi có thể có mấy phần tự mình hiểu lấy." Lý Kỳ Phong hai mắt không khỏi nheo lại, hàn quang hiện hiện, nói ra: "Nói lên những này, thật đúng là cùng ngươi có lớn lao nguồn gốc. Rút quỷ dưới đáy nồi một chiêu này, ngươi có thể dùng thế nhưng là vô cùng ngoan độc a." Long Thần chậm rãi nói ra: "Vô độc bất trưởng phu." Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: "Hoàn toàn chính xác, lúc trước ngươi có thể không để ý Kiếm Tông sinh tử tồn vong, đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Như vậy, hiện tại ta cũng có thể liều lĩnh đưa ngươi từ gần trong gang tấc hoàng vị phía trên kéo xuống." Long Thần trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, chậm rãi nói ra: "Cái kia ngược lại là muốn xem thử xem, ngươi có hay không như thế khả năng." Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: "Rửa mắt mà đợi." Trường sinh tông người điên cuồng đánh vào trong hoàng cung. Công ty bất phàm quả quyết hạ lệnh, để Trần Cầm Hổ, đại tư mệnh trực tiếp từ bỏ chặn giết, để trường sinh tông người tiến vào trong hoàng cung. Trong hoàng cung trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt. Bên ngoài hoàng cung cũng là không chịu cô đơn, trận trận tiếng hò giết lọt vào tai. Những cái kia sống an nhàn sung sướng trong triều bách quan cũng là trò hề lộ ra. Thậm chí còn có mấy vị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Vụ bá yên tĩnh đứng vững, không có chút nào cử động. Những cái kia trong triều bách quan cũng là không dám có dư thừa cử động, chỉ có thể ráng chống đỡ lấy lá gan yên tĩnh đứng vững. Mấy vị kia hôn mê bất tỉnh đại thần thì là bình yên nằm xuống đất bên trên, cũng không có ai đi để ý tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời mới mọc càng ngày càng cao, trong không khí nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Đứng thẳng đại thần trong lòng càng thêm bất an. Đã nói xong tảo triều lại là trở thành dài dằng dặc chờ đợi. Trong không khí truyền đến mùi vị huyết tinh. Trong tai nghe được tiếng hò rít, khiến cho tinh thần của bọn hắn một khắc không được an bình. Thế nhưng là vụ bá yên ổn khiến cho bọn hắn không dám có mảy may lỗ mãng, chỉ có thể quan trọng răng quan đứng vững. Phanh cồng kềnh mà rắn chắc cửa cung bị đóng lại. Dư âm thật lâu chưa tán. Trần Cầm Hổ trong thần sắc toát ra một tia ngoan lệ. Nhìn phía xa cướp động thân ảnh. Chậm rãi nói đến a. Là thời điểm đóng cửa đánh chó. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 853 tỉnh ngộ tính toán cùng bị tính kế tại lẫn nhau diễn ra. Long thần đã là đem lớn nhất cái bể lấy ra. Trường Sinh Tông những năm gần đây ẩn núp thực lực cũng là kinh khủng như vậy. Cái này khiến Long Khuyết trong lòng đặt lên một khối nặng ngàn cân thạch. Thời khắc này thay đổi cuộc diện hy vọng chỉ có thể ép đến Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Thương Phong. Chậm rãi nói ra. Những năm này đến nay. Trường Sinh Tông một mực an phận ở một góc. Lại là không biết vì sao nhất định phải lội thái càn chuyến này vũng nước đục. Lăng Thương Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Thế gian này hết thảy đều là đang phát sinh lấy biến hóa. Một ngọn cây cọng cỏ. Núi cao đại xuyên còn không thể bảo trì vĩnh cửu không thay đổi. Huống chi có linh hồn Trường Sinh Tông. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lăng Thương Phong. Nói ra. Nói đạo lý còn có như vậy mấy phần lý do. Thế nhưng là ta chỉ có thể xin lỗi nói cho. Thái Càn không thích Trường Sinh Tông. Các ngươi vẫn là cứ thế mà đi cho thỏa đáng. Lăng Thương Phong không khỏi cười một tiếng. Nói ra. Ngươi là đang uy hiếp ta. Công Tôn Bất Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lên tiếng nói ra. Hắn không phải đang uy hiếp ngươi. Hắn là đang trần thuật một sự thật. Lăng Thương Phong ánh mắt phát lạnh. Nhìn về phía Công Tôn Bất Phàm. Nói ra. Chuyện gì thực. Công Tôn Bất Phàm thanh âm bình tĩnh nói ra. Nơi này là Thái Càn. Nơi này không chào đón các ngươi. Còn hy vọng ngươi tự tiện. Lăng Thương Phong trên thân. Mãnh liệt sát ý bộc phát ra. Chậm rãi nói ra. Đây hết thảy đều không phải tùy theo các ngươi đến quyết định. Cần nhờ chính là thực lực. Lý Kỳ Phong thần sắc tại toát ra mỉm cười. Công Tôn Bất Phàm khẽ gật đầu. Nhìn chăm chú lên Lăng Thương Phong. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi nói không sai. Hết thảy đều muốn dựa vào thực lực cường đại. Lăng Thương Phong con ngươi không khỏi co rụt lại. Một đạo dồn dập nguy cơ xuất hiện tại Lăng Thương Phong trong lòng. Xít xít xít bỗng nhiên trong lúc đó. Hoàng cung bốn phía thành cung phía trên. Tinh kỳ phiêu đãng. Tiếng hò xít chấn thiên. Lăng Lệ túc sát chi khí lập tức bao phủ hoàng cung. Lăng Thương Phong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, gậy ông đập lưng ông đã đến giờ. Lăng Thương Phong ánh mắt đảo qua bốn phía. Một vòng lạnh lùng ý cười lộ ra. Nói ra, chỉ bằng những người này, chỉ sợ vẫn là phải kém ta Hỏa Hầu. Công Tôn Bất Phàm cười cười, chỉ hướng một bên. Lăng Thương Phong ánh mắt ngưng tụ. Thuận đầu ngón tay phương hướng nhìn lại Liễu Húc kiếm tản mát ra khí thế bén nhọn. Đứng vững. Phía sau hắn, Tắc Hạ Học Cung đệ tử ngạo nghễ mà đứng. Đầu ngón tay di động. Lăng Thương Phong ánh mắt đi theo di động. Trương Tiểu Ngư hai tay vần quanh, yên tĩnh đứng vững, trong thần sắc mang theo một tia băng lãnh ý cười. Bên cạnh hắn, Kim Nhận đẩy một thanh xe lăn. Mộ Lão thần sắc bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở. Về sau chính là lít nha lít nhít Ngư Long Bang bang chúng. Thời gian qua đi mấy năm, Ngư Long Bang lại lần nữa quay trở về trong đế đô. Lần này, tư thái của bọn hắn vô cùng cao. Bọn hắn không còn là không thể gặp ánh sáng sâu mọt. Bọn hắn quang minh chính đại phụ tá lấy tân hoàng đế thượng vị. Hổ vương, lang vương bọn người toàn thân tản mát ra hung lệ khí tức. Bọn hắn xuất thân từ tội ác chi thành. Dựa vào chính là giết chóc đến đặt chân. Cho dù là Lý Kỳ Phong trông coi tội ác chi thành, thế nhưng là những cái kia sớm đã khắc sâu tại bọn hắn trong không đồ vật lại là khó mà cải biến. Kim Xuyên, Triệu Giai, Diệp Hạ, Táng Kiếm, Vô Danh bọn người yên tĩnh mà đứng, toàn thân phát ra lăng lệ khí thế để Lăng Thương Phong cảm giác được kinh hãi. Hiện tại đủ chưa? Công Tôn Bất Phàm chậm rãi lên tiếng hỏi. Lăng Thương Phong thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Long Thần. Long Thần trong thần sắc cũng là không nói ra được âm lãnh, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm. Long Khuyết đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi như thế khăng khăng một mực trợ giúp hắn? Long Thần chậm rãi nói. Công Tôn Bất Phàm thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, hắn không có cho ta mảy may chỗ tốt, ta làm đây hết thảy bất quá là tiên hoàng nhắc nhở mà thôi. Long Thần ánh mắt ngưng tụ. Công Tôn Bất Phàm chậm rãi nói ra, tiên hoàng sớm chính là đoán chắc hết thảy, cuộc này không phải ta bố trí, mà là tiên hoàng bố cục. Long Thần ánh mắt co rụt lại, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lần này hoàng vị chi tranh từ vừa mới bắt đầu hắn chính là thua, thua triệt triệt để. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, Long Thần thần sắc chi tranh toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, đem ta từ Tây Cảnh triệu hồi mệnh lệnh là chú ý của ngươi. Công Tôn Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, không sai, đúng vậy chủ ý. Tây Cảnh hiện tại hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, lại là chứ hàng lấy đại lượng binh lính. Một khi ngươi biết được leo lên hoàng vị không có kết quả, khó tránh khỏi sẽ ủng binh tự trọng. Long Thần mở ra hai mắt, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhẹ giọng nói ra, ta triệt để thua. Một lời nói ra, Long Thần tựa hồ hao phí sạch sẽ khí lực toàn thân, cả người tinh khí thần toàn bộ biến mất. Mỉm cười lộ ra, Long Thần nhìn về phía Long Khuyết, chậm rãi nói ra, chưa từng có nghĩ đến, ngươi lại là phụ hoàng coi trọng nhất người kia. Long Khuyết nói đến đều cũng là không nghĩ tới. Long Thần lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, phụ hoàng làm việc từ xưa giờ đã như vậy, lại là không nghĩ tới, ta đường đường một cái thái tử, lại là một cái bài trí. Long Khuyết nhìn xem Long Thần trầm mặc một hồi, nói ra, thật rất xin lỗi. Long Thần thần sắc cứng đờ cứng rắn, nhìn chăm chú lên Long Thần, chậm rãi nói ra, không cần thật có lỗi, rốt cuộc chúng ta cũng coi là huyên đệ. Long Khuyết khẽ gật đầu. Long Thần thở dài ra một hơi, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, vậy ta ngươi chính là đường đường chính chính đến một trận quyết đấu. Long Khuyết chần chờ một chút, lại vẫn gật đầu. Bang một đạo tranh minh âm thanh vang lên, Long Thần rút ra kiếm, trên thân kiếm kia tựa như vảy cá đồng dạng quang mang không ngừng lưu chuyển lên, hàn quang không ngừng hiện hiện. Kiếm này tên là Vảy Ngược, chính là ta lên làm thái tử thời điểm, Vũ gia lão tổ vì ta tìm thấy một thanh bảo kiếm. Kiếm này mặc dù không so được thập đại danh kiếm, thế nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Long Thần chậm rãi nói. Long Khuyết ánh mắt nhìn chăm chú Vảy Ngược kiếm, cẩn thận chu đáo một phen, nói ra, đích thật là hảo kiếm. Long Thần cười nói ra, nếu như ta bại, chuôi kiếm này thuộc về ngươi. Long Khuyết ngắn gọn nói. Long Thần gật gật đầu, thân thể bỗng nhiên khẽ động, lăng lệ uy thế bạo phát đi ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến Long Khuyết trường thương trong tay khẽ động, hùng hậu nội lực càn quét mà ra, thương chọn một tuyến, hướng phía Long Thần đâm tới. Trong chốc lát Long Thần thu tay về bên trong kiếm, thân thể bỗng nhiên khẽ động, xông về Long Khuyết trường thương. Trường thương xuyên ngực mà qua, kịch liệt đau nhức khiến cho Long Thần trên gương mặt gân xanh không ngừng nhảy lên, lại là toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Lần này ta cũng không tiếp tục là ngươi hoàng vị uy hiếp, ngươi có thể an tâm thượng vị. Long Thần chậm rãi nói. Long Khuyết đáy lòng không khỏi trầm xuống. Hôm nay cũng là một cái cơ hội, có thể triệt để diệt trừ Trường Sinh Tông, giữ lại tương lai cũng là đế quốc lớn lao uy hiếp. Long Thần lần nữa ngôn ngữ nói. Tốt, Long Khuyết gật gật đầu. thiên hạ kiếm tông 44 chương 854 huyết trùng long thần trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chầm rãi rời khỏi mấy bước. Đem trường thương từ trong lồng ngực rút ra. Thần sắc trở nên trắng bệch. Đem trong tay kiếm đưa về phía long khuyết. Chầm rãi nói ra. Lần này là ta thất bại. Từ giờ trở đi, chuôi kiếm này thuộc về ngươi. Long khuyết nhận lấy vảy ngược kiếm. Long thần trong thần sắc toát ra một tia thỏa mãn, chậm rãi nói ra, tiếp xuống, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Long khuyết trầm tư một chút, nói ra, ta biết ngươi muốn nói gì, yên tâm, ta sẽ đối xử tử tế mẫu hậu. Long thần trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Đối long khuyết giơ ngón tay cách lên. Nói ra, cảm ơn đã như vậy. Như vậy ta lại cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Cẩn thận võ vương long dai. Ngôn ngữ rơi xuống. Long thần trong thần sắc mang cười mà ngã hạ. Long khuyết nhưng trong lòng thì siết chặt. Long thần một câu cuối cùng nhắc nhở thật sự là quá có lực trùng kích. Phải biết võ vương thế nhưng là đã bỏ mình. Một người chết có thể có cái gì lớn uy hiếp. Hẳn là căn bản không có uy hiếp. Nếu như muốn nói có uy hiếp. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Long Giai căn bản không có chết. Như thế nói đến, võ vương Long Giai là giả chết. Long khuyết trong lòng không khỏi siết chặt, giờ phút này trong lòng của hắn đã là vững tin Long Giai là giả chết. Thấy lạnh cả người tử lăng thương phong đuôi xương cục sinh ra. Ngay sau đó càn quét toàn thân. Tựa như cả người hắn như rơi vào hầm băng đồng dạng. Lăng tông chủ xin lỗi. Công tôn bất phàm ngôn ngữ rất nhẹ, lại là không thua kém một chút nào sấm mùa xuân nổ vang. Lăng thương phong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Các ngươi muốn đem ta trường sinh tông đuổi tận giết tuyệt. Không đơn giản như vậy. Ta trường sinh tông cũng không phải là cái gì người đều có thể nắm. Cho dù là muốn chết, chúng ta cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Lăng thương phong ngôn ngữ trở nên vô cùng rét lạnh. Lý Kỳ Phong hai mắt nhíu lại. Hàn quang hiện hiện. Nhìn chăm chú lên Lăng Thương Phong. Chậm rãi nói ra. Lăng tông chủ quả nhiên là một kẻ hung ác. Lăng Thương Phong lạnh cười nói ra, các ngươi có thể thử một lần. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Bất Phàm, khẽ gật đầu. Công Tôn Bất Phàm thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Tay phải chậm rãi giơ lên. Thành cung phía trên đứng thẳng đám người thần sắc lập tức siết chặt. Yên lặng chờ đợi Công Tôn Bất Phàm tay phải rơi xuống. Lăng Thương Phong thần sắc không khỏi kéo căng. Hai mắt nhìn tròng trọc vào Công Tôn Bất Phàm tay phải. Sau một khắc, Công Tôn Bất Phàm tay phải trùng điệp rơi xuống. Tựa như là trùng điệp rơi xuống rồi trống có tựa như là bày mưu nghĩ kế trùng điệp rơi xuống cuối cùng một chữ. Trong khoảnh khắc. Tiếng hò rít vang lên. Mưa tên nổ bắn ra hạ. Thành cung phía trên thân ảnh đáp xuống. Lăng Thương Phong căng cứng thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Thân thể khẽ động toàn thân cường hoành khí tức bạo phát đi ra, hướng ra ngoài lao đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nhìn xem muốn thoát đi Lăng Thương Phong. Thân thể ngang nhiên khẽ động. Uyên Hồng ra khỏi vỏ. Đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm như lưu tinh. Nổ bắn ra mà ra. Đâm về Lăng Thương Phong lưng. Phía sau kình phong lăng lệ. Lăng Thương Phong đột nhiên quay người. Trên hai tay. Cường hoành nội lực tựa như là hào quang đồng dạng phun ra ngoài. Trong nháy mắt đem Uyên Hồng kiếm bao phủ. Một tiếng kiếm minh âm thanh truyền ra. Uyên Hồng kiếm bay ngược mà quay về. Lý Kỳ Phong ánh mắt mãnh liệt. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Liên tiếp tàn ảnh ở trong hư không hiện ra. Phút chốc ở giữa. Lại là chặn đường tại Lăng Thương Phong trước người. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Lăng Tông Chủ. Ngươi đây là nóng nảy muốn đi làm gì vừa rồi kia phiên cá chết lưới rách dũng khí đi nơi nào. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Lăng Thương Phong nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt. Đều là hàn ý. Lên tiếng nói ra. Quản quá nhiều. Dễ dàng đưa tới họa sát thân. Lý Kỳ Phong lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Lăng Thương Phong ngụ ý hắn há có thể là nghe không hiểu. Cái này không nhọc Lăng Tông Chủ quan tâm. nhiên trong lúc đó, Lăng Thương Phong thân thể thoáng động, tựa như là lôi đình đồng dạng nổ vang, hướng phía nơi xa lao đi. Chỉ cần có một tia hy vọng, Lăng Thương Phong chính là tuyệt không có khả năng chờ chết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, thân thể khẽ nhúc nhích, nhìn xem vội vàng chạy trối chết Lăng Thương Phong, trong lúc vui vẻ nhiều vài tia nghiền ngẫm. Chín cái thô to xích sắt tựa như là giữa hư không tiềm hành rắn độc đồng dạng, đột nhiên đánh giết mà ra, mang theo tấn mãnh uy thế, quấn quanh hướng Lăng Thương Phong. Lăng Thương Phong thần sắc kinh biến, cực lực muốn né tránh xích sắt. Đáng tiếc chín cái xích sắt trực tiếp ngăn cản chết hắn từng cái đường ra, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Xích sắt quấn lên Lăng Thương Phong. Lăng Thương Phong trong thần sắc lập tức toát ra một tia sợ hãi, cố gắng giãy giụa lấy. Toàn thân cường hoành nội lực tựa như là hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà ra, cường hoành vô song, lại là không cách nào tránh thoát xích sắt trói buộc. Càng thêm mấu chốt chính là chín cái rắn chắc mà mang theo cường hoành uy thế thủy hỏa côn từ từng cái phương hướng mà đến. Lăng Thương Phong không thể không tiếp nhận, muốn tránh cũng không được. Lăng Thương Phong thần sắc trở nên điên cuồng lên. A, một tiếng lệ rít gào âm thanh từ Lăng Thương Phong trong miệng truyền ra. Cường hoành nội lực nhấc lên kinh đào hải lãng, càng thêm uy thế kinh khủng từ trên thân Lăng Thương Phong bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, nửa vòng huyết nguyệt hiện hiện sau lưng Lăng Thương Phong. Tích tích toa toa thanh âm lập tức vang lên, tựa như là cỏ phiến phía trên bò vô số côn trùng. Đột nhiên ở giữa, kia hiện hiện nửa vòng huyết nguyệt nổ nát vụn, vô số mảnh vụn bay ra. Sau một khắc, những cái kia mảnh vụn hóa thành vô số huyết trùng. Những này huyết trùng tựa như áp duyệt, điên cuồng đập ra, càn quét hướng chín vị thủ sơn người. Kêu thảm liên miên âm thanh lập tức vang lên. Mộ Dung lão tổ thần sắc không khỏi biến đổi. Đây là hắn nhiều năm như vậy vừa đến, lần thứ nhất gặp được thủ sơn người sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lại là vu cổ chi thuật. Mộ Dung lão tổ thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. Lý Kỳ Phong thần sắc cũng là hơi đổi. Những cái kia huyết trùng thật sự là quá lợi hại. Cái đầu thu nhỏ, lại là vô khổng bất nhập, điên cuồng hút lấy máu, sau đó lại điên cuồng sinh sản. Theo thời gian sói mòn, huyết trùng số lượng càng ngày càng nhiều. Cho dù là chín đại sơn nhân thực lực kinh khủng như vậy, lại là không làm gì được cái này nho nhỏ huyết trùng. Lăng Thương Phong phát ra sấp xỉ điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha, để các ngươi hào hào nếm một chút ta đan đỉnh cổ thuật. Hôm nay ta muốn đem cái này hoàng cung biến thành nhân gian luyện ngục. Lý Kỳ Phong thần sắc phát lạnh, bước ra một bước, uyên hồng kiếm phía trên, vô tận kiếm khí lập tức bạo phát đi ra, vô cùng sắc bén, trực tiếp vô tình đem kia huyết trùng chém làm hai mảnh. Mặc dù là như thế, cắt thành hai mảnh huyết trùng yêu nguyên ra sức bay nhảy, thật lâu mới là chết đi. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong càng thêm rét lạnh. Uyên hồng lại cử động, kinh khủng hơn kiếm khí lần nữa bạo phát đi ra, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế, chém tới những cái kia huyết trùng. Vô dụng, cho dù là kiếm khí của ngươi lại sắc bén, cũng không có khả năng đem máu của ta trùng chém giết hầu như không còn. Nói cho ngươi, chỉ cần có máu địa phương, nhất định có huyết trùng. Không nên uổng phí tâm cơ. Lập tức, Lăng Thương Phong thừa cơ tránh ra trói buộc, cao giọng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 855 phương pháp phá giải trong không khí. Ào ào thanh âm càng thêm dày đặc, huyết trùng độ dày càng lúc càng lớn. Rất nhiều đã là thổ thương, nội lực không tốt người trong quân binh lính đã là bị huyết trùng vô tình hấp thụ sạch sẽ máu tươi. Chỉ còn lại một bộ da túi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang trở nên càng thêm nồng đậm. Lăng Thương Phong tu luyện đan đỉnh cổ thuật quả nhiên là ngoan độc, trách không được những năm này đến nay Trường Sinh Tông an phận ở một góc nguyên nhân. Bọn hắn công pháp tu luyện thật sự là quá mức áp độc, có chút sai lầm liền sẽ uy hiếp được những người khác. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong bước ra một bước, ba kiếm tề xuất, vô tận kiếm khí bén nhọn bạo phát đi ra, vô tình chém giết huyết trùng. Cùng lúc đó, Trường Sinh Tông cách khác ba vị đại tông sư cũng là nhao nhao sử xuất vu cổ chi thuật, ve kêu bên tai không dứt, huyết trùng âm thanh ở khắp mọi nơi. Cho dù là Lý Kỳ Phong đám người điên cuồng chém giết, cũng là không cách nào triệt để giải quyết cổ trùng. Lăng Thương Phong thân thể liên tục lướt đi, đứng thẳng ở trên tường thành, trong ánh mắt đều là một mảnh lạnh lùng. Vu cổ tu luyện chi thuật chính là Trường Sinh Tông cho tới nay tuyệt mật phương pháp tu luyện. Giữa thiên địa, vạn vật đều thông linh tính. Cái này vu cổ chi thuật chính là mượn thiên địa độc nhất, tà ác nhất chi trùng, lấy máu tươi nuôi nấm, tu luyện đặc biệt chi pháp. Cổ trùng sẽ theo ký chủ bản lãnh thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Lăng Thương Phong cũng là đại tông sư tu vi, một mực xúc dưỡng cổ trùng thực lực tự nhiên cũng là kinh khủng không thôi. Huyết trùng làm hại, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Lăng Thương Phong trong đôi mắt hàn quang càng sâu, song quyền siết chặt, thân thể bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Một quyền đánh tới hướng Long Khuyết, lăng lệ quyền phong triệt để đem Long Khuyết bao phủ. Thời khắc không rời Long Khuyết tả hữu lão khôi một quyền dũng mãnh oanh ra, mang theo cường hoành lực đạo. Phanh nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Lão khôi cùng Lăng Thương Phong đều là phát ra rên lên một tiếng, riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Lăng Thương Phong trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Lão khôi thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nắm đấm của hắn phía trên truyền ra trận trận đâm nhói cảm giác. Cúi đầu xem xét. Lão khôi thần sắc kinh biến, tiện tay nắm qua một thanh đao sắc bén trực tiếp gọt hướng cánh tay của mình. Trên cánh tay, lập tức máu me đầm đìa còn lộ ra bạch cốt âm u. Lăng Thương Phong trong thần sắc càng thêm nồng đậm. Chậm rãi nói ra. Quả nhiên là đủ thông minh. Ta cái này cổ độc thế nhưng vô giải kịch độc. Nếu như ngươi không quyết định thật nhanh gọt đi chúng độc huyết nhục, chỉ sợ không đến một khắc thời gian, tất nhiên sẽ độc phát thân vong. Lão khôi trong lòng không khỏi nhiều mấy phần lòng đề phòng. Lăng Thương Phong dừng lại một chút, tiếp tục nói ra. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn che chở ngươi người chủ tử này. Nếu không tiếp xuống bắt đầu ngươi không chỉ có riêng là gọt đi trên mu bàn tay huyết nhục đơn giản như vậy. Lão khôi ánh mắt không khỏi phát lạnh. Lăng Thương Phong thân thể lại cử động. Lần này lấy càng thêm tấn mãnh tư thế oanh sát hướng Long Khuyết. Lão khôi trong đôi mắt mãnh liệt sát ý lập tức lộ ra. Trong tay vặn lấy đao ngang nhiên khẽ động. Nghẹn ngào phong thanh lập tức vang lên. Mang theo lăng lệ uy thế chém giết hướng Lăng Thương Phong. Lăng Thương Phong ánh mắt bên trong không khỏi dần hiện ra một tia tàn nhẫn. Vung ra trên nắm tay bắt mắt hồng quang lập tức thoáng hiện, còn kèm theo cực nóng mùi máu tươi. Lão khôi đao chém vào tại trên nắm tay. Hồng quang lập tức tràn ra. Kia là dày đặc huyết trùng. Lão khôi thần sắc lập tức biến đổi. Đao trong tay không ngừng huy động tạo thành một đạo dày đặc lưới, vô tình rào sát lấy phóng tới máu của hắn trùng. Lăng Thương Phong rốt cuộc có thời cơ. Thân thể lại cử động cướp giết hướng Long Khuyết. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo vô cùng mãnh liệt nguy cơ xuất hiện tại Lăng Thương Phong trong lòng, khiến cho đối với hắn không thể không thu hồi đối Long Khuyết thế công, chuyển thành phòng ngự. Trương Tiểu Ngư hắc kiếm giết tới. Hắc kiếm phía trên mang theo bọc lấy mãnh liệt sát ý thẳng đến Lăng Thương Phong hậu tâm. Lăng Thương Phong trong lòng lập tức kinh hãi, đột nhiên quay người, song trưởng kiềm chế ở sắc bén hắc kiếm. Trương Tiểu Ngư nhích miệng cười một tiếng. Kiếm thế đột nhiên nhất chuyển, kiếm khí sắc bén lập tức bộc phát ra. Nhói nhói cảm giác lập tức để Lăng Thương Phong thần sắc biến đổi. Trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra. Trương Tiểu Ngư bước ra một bước, trường kiếm lần nữa hướng phía trước đi ra ba tấc. Lăng Thương Phong không khỏi trợn to mắt, sắc bén mũi kiếm khoảng cách cổ họng của hắn chỉ có một chỉ khoảng cách. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên, nhíu mày lại, trường kiếm lần nữa bách tiến. Lăng Thương Phong thần sắc lập tức toát ra ngoan độc chi sắc. Thân thể hướng về sau trượt lui mấy bước. Ào ào thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một con to lớn huyết trùng chậm rãi bò lên trên Lăng Thương Phong bả vai. huyết trùng khoảng chừng trưởng thành to như nắm tay. Toàn thân trên dưới. Huyết sắc thấu thể ấm ánh. Tựa như là mặc một đạo áo giáp màu đỏ ngòm. Toàn thân trên dưới phát ra khí tức âm lãnh. Đậu xanh lớn một đôi mắt bên trong. Tản mát ra rét lạnh khí tức. Nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư. Đây là tất cả huyết trùng mẫu trùng. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc ý cười không giảm mảy may, thế nhưng là ánh mắt bên trong chỗ sâu lại là cẩn thận đề phòng. Đột nhiên ở giữa, máu mẫu trùng phát ra một tiếng kêu khẽ âm thanh, hóa thành một đạo hồng quang vồ giết về phía Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư thần sắc biến đổi, hướng về sau rời khỏi một bước, trong tay hắc kiếm chém tới máu mẫu trùng. Để Trương Tiểu Ngư giật mình là, hắn kiếm thế mà thất bại. Một kiếm này dù cho là tốc độ tấn mãnh vô cùng, thế nhưng là máu mấu trùng tốc độ lại là càng nhanh mấy phần. Lăng Thương Phong có thể từ Trương Tiểu Ngư dưới kiếm chạy ra. Hít sâu một hơi. Một đạo kỳ diệu thanh âm từ Lăng Thương Phong trong miệng truyền ra. Ào ào ào ào thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Bốn phía huyết trùng tựa như là hồng thủy đồng dạng càn quét hướng Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem lít nha lít nhít huyết trùng. Lập tức cảm giác được có chút tê dại ra đầu. Hắc kiếm khẽ động. Kiếm khí bén nhọn bộc phát ra. Đón lấy kia dày đặc huyết trùng. Lăng Thương Phong thừa cơ cùng Trương Tiểu Ngư tới khoảng cách. Công Tôn Bất Phàm thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Vốn chỉ muốn phải. Thừa dịp lấy cơ hội lần này triệt để hủy diệt Trường Sinh Tông. Vì ngày sau đế quốc tiêu trừ họa lớn. Lại là không nghĩ tới Trường Sinh trong tông người tu luyện vu cổ chi thuật như thế khó giải quyết. Kia không chỗ không tại cổ trùng ẩm chứa kịch độc. Làm trong quân binh lính liên tiếp không ngừng ngã xuống. Kinh khủng hơn chính là huyết trùng sinh sôi tốc độ thật sự là quá nhanh. Khắp nơi có thể thấy được máu tươi tựa như là thuốc tệ. Khiến cho bọn hắn không ngừng sinh sôi. Tựa như quả cầu tuyết. Số lượng càng ngày càng nhiều. Như thế phát triển tiếp, sợ rằng sẽ gây họa tới đến toàn bộ đế đô. Cái này như thế nào cho phải? Công Tôn Bất Phàm trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy. Mộ Lão yên tĩnh ngồi ngay thẳng, Kim Nhận đứng thẳng ở phía sau hắn, phía sau gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Nhìn xem bốn phía lướt ngang huyết trùng, Mộ Lão trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra: điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, dùng lửa. Đứng ở sau lưng Kim Nhận thân thể khẽ động, nói ra: Mộ Lão, ta đi truyền lời. Mộ Lão lắc đầu, nói ra: nên biết người đã trải qua biết. Quả nhiên, Công Tôn Bất Phàm ánh mắt nhìn về phía Mộ Lão, trong thần sắc mang theo khiếp sợ vui sướng. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 856 vùng vẫy giấy chết, truyền lệnh dùng lửa đối phó huyết trùng. Sau một lát, trong quân binh lính đao kiếm phía trên lập tức bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Điên cuồng huy động. Đốt cháy ở khắp mọi nơi huyết trùng. Cực nóng mùi hôi thối lập tức trong không khí tràn ngập. Kia mọi việc đều thuận lợi, huyết trùng gặp được liệt hỏa thế mà biến thành một vũng máu thịt. Trận trận hương vị để người không khỏi buồn nôn. Huyết trùng uy thế lập tức bị ngăn chặn xuống dưới. Công Tôn Bất Phàm cũng là thở dài ra một hơi. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lập tức vui mừng. Thân thể lướt đi. Trong tay hắc kiếm nhô ra đến dầu hỏa bên trong. Trong nháy mắt, hắc kiếm phía trên bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Lửa kiếm không ngừng huy động. Dày đặc huyết trùng lập tức tựa như huyết vũ đồng dạng nhao nhao hạ lạc. Lão Khôi thấy thế cũng là bắt đầu bắt trước. Nguyên bản ở vào cuộc diện bị động bắt đầu đảo ngược. Lăng Thương Phong thần sắc lập tức trở nên khó coi. Vu cổ chi thuật sợ nhất lừa. Hắn như thế nào cũng là không từ nghĩ đến thế mà lại có người nhanh như vậy nghĩ đến giải quyết chi pháp. Nhìn xem không ngừng ngã xuống Trường Sinh Tông đệ tử, Lăng Thương Phong thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Hét dài một tiếng âm thanh truyền ra. Trường Sinh Tông cách khác ba vị đại tông sư hướng phía Lăng Thương Phong lướt đến. Trường Sinh Tông đệ tử cũng là bắt đầu khép lại. Một đạo huyết quang thoáng hiện, bay ra ngoài, máu mấu trùng tiến vào Lăng Thương Phong trong thân thể. Thái Càn Tân Hoàng đế, ngươi ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Lăng Thương Phong cao giọng nói. Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không củi đốt. Long thần bỏ mình khiến cho Lăng Thương Phong không thể không từ bỏ trong nội tâm giã tâm. Hiện tại hắn chỉ có thể hết sức đi bảo toàn Trường Sinh Tông thực lực. Long Khuyết thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Lăng Thương Phong, chậm rãi nói ra: "Ngươi bây giờ bất quá là chó cùng rứt dậu mà thôi. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói giao dịch?" Lăng Thương Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra: "Không nên quên, ta Trường Sinh Tông thế nhưng là có được 4 vị đại tông sư. Đồng thời ta còn muốn nghiêm túc nói cho ngươi, mặc dù lửa có thể khắc chế cổ trùng, nhưng lại không thể triệt để diệt sát cổ trùng. Chỉ cần chúng ta bắt đầu liều mạng, ta nghĩ cũng là có các ngươi chịu." Long Khuyết không khỏi trầm tư, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, trong lòng không ngừng cân nhắc. Chợt nhìn phía dưới, phe mình chiếm cứ thiên thời địa lợi, thế nhưng là Long Khuyết nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng. Hiện tại mình mới vừa vặn thượng vị, căn cơ chưa ổn. Hiện tại trợ giúp hắn thượng vị người đều là cha hắn hoàng trước đó bố cuộc mà thôi. Suy nghĩ ở giữa, Long Khuyết ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong mơ hồ, Lý Kỳ Phong đã là trở thành đám người lãnh đạo. Công Tôn Bất Phàm nhìn thấy Long Khuyết trầm tư, trong thần sắc cũng là bộc lộ vẻ mong đợi chi sắc. Quang Minh Vương cảm thấy nên như thế nào, Long Khuyết lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Lăng Thương Phong, toát ra mỉm cười, nói ra: "Nơi này là Hoàng Cung, tự nhiên là ngươi nói tính." Long Khuyết trong thần sắc toát ra một tia chần chờ không hề nghi ngờ. Hiện tại đích thật là triệt để diệt trừ Trường Sinh Tông tuyệt hảo thời cơ. Thế nhưng là chính như Lăng Thương Phong nói như vậy, bọn hắn có 4 vị đại tông sư. Nếu quả như thật muốn chém giết bọn hắn, như vậy phe mình cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Như vậy trải qua, không thể nghi ngờ là Kiếm Tông cũng tốt, vẫn là Ngư Long Bang, tội ác chi thành người tất nhiên sẽ sinh lòng ra vẻ bất mãn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ loạn. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Long Khuyết nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thương Phong, chậm rãi nói ra: "Trận này giao dịch có thể mang đến cho ta dạng gì chỗ tốt?" Lăng Thương Phong thần sắc không khỏi vui mừng, phảng phất thấy được một tia hy vọng ánh dạng đông, gấp vội vàng nói: "Chỉ cần lần này Thái Càn có thể cho ta Trường Sinh Tông một con đường sống, ta Trường Sinh Tông từ nay về sau rời đi Thái Càn cảnh nội, vĩnh viễn không tiến vào Thái Càn. Cùng lúc đó, ta Trường Sinh Tông từng ấy năm tới nay như vậy cũng là có lớn lao tích xúc, ta nguyện ý kính dâng ra, bao quát ta Trường Sinh Tông bất truyền tu luyện bí pháp." Lăng Thương Phong ngôn ngữ rất nhanh, Long Khuyết lại là lần nữa giữ vững trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Lăng Thương Phong trầm tư một chút, lần nữa lên tiếng nói ra: "Nếu như Thái Càn còn muốn nhắc tới điều kiện gì, đương nhiên cũng là có thể." Ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Long Khuyết trên thân. Công Tôn Bất Phàm, Trần Cầm Hổ, Thương Lang loại một đám Thái Càn quan viên đều là chờ đợi Long Khuyết đáp án. Mày nhăn lại, Long Khuyết chậm rãi nói ra: "Ngươi nói lên chỗ tốt là không phải có chút ít." Lăng Thương Phong thần sắc lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Long Khuyết, nói ra: "Ngươi muốn cái gì dạng chỗ tốt?" Long Khuyết cười cười, nói ra: "Cái này tự nhiên muốn hỏi ta Thái Càn tướng sĩ." Lăng Thương Phong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giết không biết từ chỗ nào, một đạo gầm thét âm thanh vang lên. Giết giết theo sát phía sau, rất nhiều đạo thân ảnh theo sát phía sau vang lên. Trong chốc lát, tiếng hò giết đinh tai nhức ấp. Long Khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong bên người, thấp giọng ngôn ngữ một phen. Lý Kỳ Phong bất động thần sắc gật đầu, đối Trương Tiểu Ngư ném đi mịt mờ ánh mắt. Lăng Thương Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nguyên lai coi là tìm được một tia hy vọng ánh dạng đông, lại là không nghĩ tới kia một tia ánh dạng đông thế mà bị vô tình xóa đi. Ánh mắt như cự. Lăng Thương Phong chờ đợi Long Khuyết thái độ. Long Khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra: "Đám người ý chí khó mà cải biến, xin lỗi." ngôn ngữ rơi xuống. Lăng Thương Phong thân thể không khỏi run lên. Đã như vậy chúng ta cũng không cần khách khí nữa cái gì. Lăng Thương Phong ngữ khí băng lãnh nói. Các vị Trường Sinh Tông đệ tử đi theo bổn tông chủ, giết ra một con đường sống. Lăng Thương Phong ngữ khí trở nên vô cùng cứng nhắc. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Tay phải bóp thành nắm đấm giơ lên. Thành cung phía trên. Lập tức truyền ra dây cung âm thanh. Người người nhốn nháo ở giữa. Thiêu đốt hỏa tiễn vận sức chờ phát động. Lăng Tông chủ ngươi nói trong nhà tới xài lang ý đồ ăn người. Kết quả ngã vào trong cạm bẫy. Xài lang chính là nghĩ đến muốn làm giao dịch. Nói ta ăn người rồi. Ta về sau cũng không tiếp tục đến ăn người rồi. Ngươi cảm thấy như vậy tin được không? Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc mang cười, chậm rãi mà hỏi. Việc đã đến nước này, đã là lại không đường lùi. Lăng Thương Phong trong lòng tự nhiên đã là vô cùng rõ ràng. Ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Bất Phàm. Chậm rãi nói ra. Đương nhiên không thể tin. Nếu như ta là người, ta sẽ chém giết xài lang. Lột bỏ da của hắn đi bán lấy tiền. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu. Mỉm cười. Nắm đấm rơi xuống. Sau một khắc, hỏa tiễn tựa như mưa to mà xuống, nghiêng bắn về phía Trường Sinh Tông đệ tử. Lăng Thương Phong thần sắc mãnh liệt. Hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Tại mọi người trước người hình thành một đảo to lớn dày đặc tường. Đem thiêu đốt hỏa tiễn hệ xấu ngăn lại. Cùng lúc đó ào ào thanh âm không ngừng truyền ra. Trường Sinh Tông đệ tử đều là phóng xuất ra bản mệnh huyết trùng. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 857 áp chiến trong chốc lát. Ào ào âm thanh âm đại chấn. Trường Sinh Tông đệ tử trong đám người. Mắt trần có thể thấy huyết trùng thủy triều càng thêm cường đại. Dầu hỏa chuẩn bị. Công Tôn Bất Phàm trầm giọng hạ lệnh. Cùng lúc đó, thành cung phía trên, cùng cục liên tục cơ lò so tiếng vang lên. Thiên tử doanh chiến sĩ đều là cầm trong tay tên nỏ, nhắm ngay Trường Sinh Tông đệ tử. Lăng Thương Phong yên tĩnh đứng vững, cường hoành nội lực lại trước người tạo thành một đảo rào có vách tường, cản trở hỏa tiễn bắn giết. Thế nhưng là chính Lăng Thương Phong tổn hao nội lực cũng không ít. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Bước ra một bước, Uyên Hồng, Huyền Long Thái Thương ba kiếm xếp thành một hàng, kiếm khí bén nhọn quanh quẩn tại thân kiếm bên bờ. Ầm vang ở giữa, ba kiếm nổ bắn ra mà ra thế như bài sơn đảo hải, thiên quân vạn mã lao nhanh chi thế, xung kích Lăng Thương Phong. Trong nháy mắt, Lăng Thương Phong phòng ngự tại trong nháy mắt tán loạn. Kiếm khí sắc bén trực tiếp tại trên gương mặt lưu lại một đảo bắt mắt vết sẹo. Ba kiếm biến thành lưu quang trở về Lý Kỳ Phong trong tay, tự động vào vỏ. Thiên tử doanh chiến sĩ thì là thừa dịp cơ hội lần này. Tên nỏ bắn trùm mà xuống. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Lăng Thương Phong trong thần sắc toát ra vô tận vẻ điên cuồng. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên thành cung phía trên long khuyết. Trong đôi mắt sát ý trở nên vô cùng kiên quyết. Thân thể khẽ động. Lăng Thương Phong sau lưng, thịnh đại hồng quang lập tức bộc phát ra, cường hoành uy thế bảo phát đi ra, ý đồ đi chém giết Long Khuyết. Long Khuyết thần sắc biến đổi, vẫn đứng lập sau lưng hắn lão khôi sắc mặt phát lạnh. Lăng Thương Phong ba lần bốn lượt ý đồ chém giết Long Khuyết, đây chính là đối khiêu khích của hắn. Lập tức lão khôi thân thể khẽ động, ngăn tại Long Khuyết trước người. Hắn ôm ập ở năm sáu cây trường thương, nhìn xem lướt gấp mà đến Lăng Thương Phong, hai tay ngang nhiên dùng sức. Trong khoảnh khắc, sáu cái trường thương lập tức nổ bắn ra mà ra, hình thành một đảo to lớn mặt quạt, đâm về Lăng Thương Phong. Lăng Thương Phong thân thể cất cao mấy phần, mũi chân liên tục điểm ra, đem nổ bắn ra mà ra trường thương đá bay. Cùng lúc đó, tay phải thuận thế cầm chắc lấy một cây trường thương. Sắc mặt bên trong trở nên càng thêm rét lạnh. Trường thương khẽ động. Đột nhiên hướng phía Long Khuyết ném mà ra. Lão khôi tay phải vươn ra. Đúng mức bắt giữ trường thương. Ngươi thật là đáng chết. Lăng Thương Phong nhìn xem Lão Khôi, sắc mặt lộ ra dữ tợn kinh khủng. Lão Khôi thần sắc bình tĩnh vô cùng. Vừa rồi một phen xuất thủ dẫn động tới hắn trên tay phải vết thương. Vết thương kịch liệt đau nhức khiến cho Lão Khôi khóe mắt có chút co rút lấy. Long Khuyết thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trên người áo giáp cũng là dính không ít máu tươi. Thời khắc này đã là trở nên đen nhánh. Khiến cho hắn nhiều mấy phần thiết huyết khí tức. Nắm chặt trường thương trong tay. Long Khuyết chậm rãi nói ra. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Lăng tông chủ đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Lăng Thương Phong trong đôi mắt hàn quang càng sâu. Toát ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Phàm là không thể làm tuyệt. Các ngươi đây là tại đuổi tận giết tuyệt. Định nhiều nhưng sẽ gặp phải thiên khiển. Long Khuyết thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói ra. Nếu như nhất cử có thể giải quyết Trường Sinh Tông. Như vậy Long Khuyết nguyện ý một người gánh chịu gặp thiên khiển. Lăng Thương Phong thần sắc phát lạnh. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Đã như vậy. Như vậy ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngươi Long Khuyết đến cùng từ bao lớn đảm đương. Ngôn ngữ rơi xuống. Ào ào thanh âm tựa như là giống như thủy triều tuôn ra. Lão Khôi thần sắc biến đổi. Hai mắt nhìn chăm chú lên Lăng Thương Phong sau lưng càng ngày càng tràn đầy hồng quang quanh thân cường hoành nội lực đang lăn lộn. Trong chốc lát, vô số huyết trùng từ Lăng Thương Phong sau lưng lướt đi, lít nha lít nhít tựa như là thủy triều đang cuộn trào mà ra. Ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Lão Khôi nhẹ giọng nói. Long Khuyết không có chút nào sai dịch, thân thể khẽ động chính là hướng về phương xa lao đi. Huyết trùng kia hạt cây vàng lớn nhỏ trong đôi mắt. Tản mát ra đáng sợ ánh mắt. Trong nháy mắt hướng phía Lão Khôi càn quét mà ra. Lão Khôi thân thể nhanh chóng lướt đi. Một viên quân kỳ bị hắn nắm trong tay. Quân kỳ khẽ động thăm dò vào dầu hỏa bên trong, trong khoảnh khắc bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Quân kỳ mang theo liệt hỏa hừng hực. Không ngừng trong lúc huy động. Tại Lão Khôi trước người tạo thành một đảo dày đặc lưới lửa. Kia huyết trùng tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Không ngừng rơi xuống. Lăng Thương Phong thần sắc trở nên có chút khó coi. Trong miệng truyền ra một đạo thanh âm quái dị. Ẩn giấu đi hắn trong thân thể máu mấu trùng bỗng nhiên bay ra. Hóa thành một đạo huyết quang trùng sát Lão Khôi. Một tia mãnh liệt nguy cơ xuất hiện tại Lão Khôi trong lòng. Lão Khôi trong tay quân kỳ đột nhiên quét ngang mà ra, ý đồ chặn đường hạ kia một đạo huyết quang. Thế nhưng là kia một đạo huyết quang thật sự là quá nhanh. Quân kỳ còn chưa chạm tới huyết quang, Lão Khôi chính là cảm giác được trên vai trái truyền đến đau rát đau nhức. Lão Khôi ghé mắt xem xét. Vai trái của mình phía trên. Đã là trở nên bầm đen. Hai viên răng đồng xuất hiện tại vai trái của hắn phía trên. Bầm đen máu không ngừng từ từ chảy ra. Lão Khôi tâm thần không khỏi run lên. Ngươi vẫn là trước xử lý tốt chính mình vấn đề lại đến bảo hộ Long Khuyết đi. Lăng Thương Phong phát ra một tiếng khẽ nói. Thân thể nhanh chóng lướt đi. Hướng phía Long Khuyết phương hướng mà đi. Lão Khôi thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ngàn phòng vạn phòng vẫn là gặp Lăng Thương Phong vu độc kia máu mấu trùng thế mà không sợ lửa. Cắn chặt răng. Lão Khôi chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem trên vai trái huyết nhục không ngừng gọt đi. Công Tôn Bất Phàm thời khắc chú ý chiến cuộc. Việc đã đến nước này. Hiện tại chân chính có uy hiếp chính là Trường Sinh Tông Đại Tông Sư cấp bậc nhân vật. Về phần Trường Sinh Tông đệ tử. Tại Thiên Tử Doanh. Thiết Huyết Doanh. Ngư Long Bang Bang chúng liên hợp rảo sát phía dưới. Từ từ đã rơi vào hạ phong. Một thùng tiếp một thùng dầu hỏa không ngừng bị nhen lửa. Hình thành một đảo vòng vây to lớn. Khiến cho huyết trùng chi hỏa không đến mức lan tràn ra. Một vị sĩ tốt chạy chậm đến đi tới Công Tôn Bất Phàm bên người, thấp giọng thì thầm một phen. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Hiện tại đăng cơ công việc đã là vạn sự đều có. Chỉ cần lấy bước cuối cùng. Keng một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc mang theo mỉm cười, xuất thủ chặn đường hạ Lăng Thương Phong xúc thế hồi lâu một cái súng giết. Lại là ngươi. Lăng Thương Phong cắn răng nghiến lợi nói. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc mang theo ngoạn vị ý cười, chậm rãi nói ra: hôm nay chỉ cần ta ở chỗ này, ngươi tất nhiên là không cách nào làm được chuyện ngươi muốn làm. Lăng Thương Phong trong thần sắc toát ra một tia ngoan độc, bước ra một bước, trường thương trong tay mang theo thiên quân trọng lực đánh tới hướng Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư nhíu mày lại lên, hắc kiếm khẽ động, lăng lệ uy thế bạo phát đi ra, đón lấy thanh trường thương kia. Canh một tiếng thanh âm rồn rập truyền ra, hỏa hoa văng khắp nơi. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo huyết quang từ Lăng Thương Phong trong thân thể bộc phát ra, hướng phía Trương Tiểu Ngư đánh giết mà đi. Trương Tiểu Ngư thần sắc phát lạnh, thân thể không lùi mà tiến tới, trong tay hắc kiếm liên tục huy động. Giữa thiên địa, một đạo đáng sợ kiếm ý lập tức diễn sinh mà ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 858 đồng cùng tính thiên địa là lớn nhất không gian. Nó bao dung hết thảy. Núi cao đại xuyên, rừng rậm dòng sông, phi cầm tẩu thú, chim thú thảo trùng. Tại cách này lớn nhất không gian bên trong, lại ẩn chứa từng cách độc lập không gian. Những này không gian rất nhỏ, lại là lẫn nhau không bị ảnh hưởng, độc lập tồn tại đây cũng là vực. Nương theo lấy cái kia đáng sợ kiếm ý diễn sinh mà ra, Lăng Thương Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Một cỗ khí tức ngột ngạt xuất hiện trong lòng của hắn. Đột nhiên ở giữa, Lăng Thương Phong cảm giác được bốn phương tám hướng đều là truyền đến chèn ép lực lượng. Vị trí của hắn phảng phất cùng mảnh thế giới này ngăn cách, không chỗ không có ở đây áp lực, tựa như là trùng điệp giống như núi cao ép ở trên người hắn, khiến cho hắn hành động đều có chút đình trệ. Tu La Kiếm Vực, đây là thuộc về Trương Tiểu Ngư vực. Tại cái này vực bên trong, Trương Tiểu Ngư chính là chúa tể. Tại bên trong vùng không gian này kia lướt đi máu, tốc độ ánh sáng không ngừng suy giảm. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra một nụ cười gằn ý. Hắc kiếm đột nhiên chém ra, kiếm khí bén nhọn bạo phát đi ra, chém tới máu mấu trùng. Một kiếm chứng thực, tung tích khó mà tìm. Kiếm máu mấu trùng phát ra một tiếng đau nhức minh âm thanh, rơi xuống trên mặt đất. Một phân thành hai thân thể còn chưa triệt để chết đi, đang không ngừng giãy giụa lấy. Lăng Thương Phong không khỏi phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt bên trong trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Hắn cùng máu mấu trùng bản thân chính là huyết mạch tương liên. Máu mấu trùng chết đi, khiến cho hắn tự thân cũng là gặp trọng kích. Tốt, phi thường tốt. Lăng Thương Phong ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, cắn răng nghiến lợi nói. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc yêu nguyên mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Lăng Thương Phong, ngữ khí bình tĩnh nói ra: đa tạ khích lệ. Nắm chặt cán thương, đầu ngón tay trắng bệch, Lăng Thương Phong thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Vừa sải bước ra, Lăng Thương Phong trường thương trong tay ngang nhiên mà động, uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, tựa hồ muốn xé sách mảnh này độc lập không gian. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc ý cười thu hồi, hắc kiếm khẽ động, đơn giản thô bạo chém về phía trường thương. Trong đế đô, hoàng vị chi tranh đánh lửa nóng, Nam Man chi địa lại là một mảnh tường hỏa. Theo thánh điện hủy diệt, man nhân quy thuận, Nam Man có thể nói là triệt để quy về đến bình thản bên trong. Vì man nhân tu kiến hùng thành, từ từ thành quy mô, cách này khiến cần mẫn khổ nhọc man nhân càng thêm tràn đầy lòng tin, hận không thể một khắc cũng không nghỉ ngơi tu kiến thuộc về bọn hắn thành trì. Theo thời gian xói mòn, thân là Nam Man thống soái Thiết Huyết Vương Lý Thanh bắt đầu tay tổ kiến Nam Man quân đội. Tuy nói man nhân chi họa đã là triệt để đạt được trừ tận gốc, nhưng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, muốn Nam Man triệt để quy về bình thản bên trong, lại không chiến sự, dung chuyển phát sinh, yêu nguyên cần cường đại vô lực chấn nhiếp. Lần này, anh dũng thiện chiến man nhân có thể nói là có đất dụng võ. Lý Thanh tự mình tiến về man nhân từng cách trong bộ lạc, chọn lựa cường tráng, thiện chiến man nhân, hợp nhất đến trong quân đội. Hơn một tháng thời gian bên trong, hắn chọn lựa ra 5.000 man nhân, tổ kiến thành không sợ quân, tự mình phụ trách không sợ quân thao luyện. Như vậy trải qua có thể thuận tiện trưởng quản man nhân, khiến cho man nhân không tồn tại cái gì ý nghĩ khác. Tiếp theo hắn còn muốn lấy có thể đem 5.000 không sợ quân chân thực chiến lực khai quật ra. Đem bọn hắn bồi dưỡng thành là chân chính không hướng không thắng tinh nhuệ chi sĩ. Cùng lúc đó, Lý Thanh lần nữa đại lực đề cử đóng quân khai hoang trấn thủ biên cương chính sách. Khiến cho từng cái châu quân đội tích cực vùi đầu vào sản xuất kiến thiết bên trong đi. Khiến cho bách phế đãi hưng nam man các châu lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Những cái kia vì tránh né họa chiến tranh mà rời đi nam man người cũng là không ngừng trở về quê hương mình. Ồ vàng ồ bạc trung quy là không bằng mình ồ chó. Chiến tranh khiến cho bọn hắn rời đi cố hương của mình. Thế nhưng là nam man cuối cùng có bọn hắn hồn. Nam man hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Lý Thanh trong lòng tự nhiên cũng là có lớn lao vui mừng. Nam man đây hết thảy đều là hắn dẫn theo trong quân chiến sĩ đổ máu hy sinh đánh xuống. Hắn tình cảm chân thành lấy cách này một mảnh thổ địa. Nơi này hết thảy đều là tại dẫn động tới hắn tâm. Nam man trường trì cửu an hắn tự nhiên cũng là vô cùng vui mừng. Cảm thụ được dưới chân đại địa giàu có. Lý Thanh ngắm nhìn đế đô phương hướng. Nước không thể một ngày không có vua. Lý Thanh đối với mình từ nhỏ là bồi dưỡng long khuyết có lớn lao tự tin. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi thượng vị. Như vậy Thái Càn thống trị sẽ lại đến một bậc thang. Lý Thanh không khỏi nắm chặt nắm đấm. Long khuyết mặc dù có hoàng đế chi năng. Thế nhưng là thái tử long thần. Võ vương long giai đều không là bình thường nhân vật. Vì đạt được hoàng vị. Bọn hắn một mực tại phía sau bố cục. Lập mưu. Long khuyết hoành không giết ra. Không thể nghi ngờ là đốt lên chiến hỏa đầu nguồn. Hắn muốn đăng cơ. Tất nhiên muốn đem thái tử cùng võ vương giẫm tại dưới chân. Chỉ có giẫm lên bọn hắn thi hài thượng vị. Long khuyết có thể làm được tuyệt tình như thế sao? Lý Thanh trong lòng rất là nghi vấn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Thanh chậm rãi hướng về phía trước. Hiện tại Thái Càn Tây. Nam hai cảnh chiến hỏa vừa mới quy về lắng lại. Đế đô mặc dù là lấy được thắng lợi. Thế nhưng là cũng là trả giá nặng nề. Hiện tại đế đô rốt cuộc là không chịu đựng nổi lớn biến cố. Nếu như Long Khuyết có thể thuận lợi thượng vị, như vậy đối với đế quốc tới nói, thế nhưng là lớn lao chuyện may mắn. Phái người hỏa tốc chạy tới trong đế đô, mang theo ta lễ vật đi bái kiến tân hoàng. Lý Thanh trầm giọng nói. Cự thành Bắc. Cự thành Bắc chính là Thái Càn phòng ngự tuyết quốc đảo thứ nhất phòng tuyến. Cự thành Bắc bên trong. Người người giai binh. Khiến cho cự thành Bắc trở thành một đảo không thể vượt qua phòng tuyến. Đem tuyết quốc đại quân cử ngăn tại Hắc Hà bên bờ. Cứ việc đã là mùa hạ. Thế nhưng là cử thành Bắc bên trong lại như cũ là rét lạnh. Mảy may cảm giác không thấy mùa hạ nóng bức. Trên đường phố hành tẩu bách tính đều là mặc dày đặc quần áo. Thậm chí kia lên tuổi tác người đều còn mặc thật dày áo bông. Náo nhiệt trên đường phố, một thân ảnh cô độc đi lại. Cả người thân thể trốn ở to lớn dù đen phía dưới. Đem bốn phương tám hướng bắn ra mà đến ánh mắt đều là che cản trở về. Cái này một thân ảnh tại trên đường phố lộ ra không hợp nhau. Có mấy cái người già chuyện đi theo mang theo ảnh phía sau. Muốn nhìn rõ ràng kia dù đen lớn phía dưới đến cùng cất giấu một chương như thế nào mặt. Tốc độ không nhanh không chậm. Ngô Thiến Thiến tự nhiên có thể cảm nhận được bốn phía ánh mắt. Sắc mặt của nàng bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Một đôi tròng mắt bên trong đều là đạm mạc chi ý. Tựa như là tuyên cổ bất hóa hàn băng đồng dạng. Trải qua mấy ngày nay, Ngô Thiến Thiến tựa như là một cái đứa trẻ lang thang bốn phía du tẩu. Nàng dùng rộng lượng áo bào che lại thân thể của mình. Dùng dù đen lớn che lại dung nhan của nàng. Thế nhưng là phiền phức vẫn là liên tục không ngừng. Những phiền toái này có đến từ tuyết quốc, có thì là tới từ những cái kia trong lúc rảnh rỗi đăng đồ lãng tử nhóm. Bất quá những người này toàn bộ đã là chết rồi. Sắc bén trác phong vô tình đâm xuyên qua cổ họng của bọn hắn. Dạng này mặc dù có thể dọa đi những cái kia đăng đồ lãng tử, lại là không cách nào đoạn tuyệt đến từ tuyết quốc phiền phức. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 859 tân triều lịch một mặt trời mới mọc càng lên càng cao. Giữa thiên địa nhiệt độ đã là càng ngày càng lửa nóng.

Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, đây cũng là cái lý. Ta nắm ngươi làm sự tình ra sao? Trương Tiểu Ngư lau một chút miệng. Nói ra, ta biết tiểu tử ngươi vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Còn nói lấy là theo giúp ta uống rượu tới. Nguyên lai là trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt đâu. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, tốt xấu ta cũng là Quang Minh Vương không phải. Phải làm ra một số chuyện tới. Trương Tiểu Ngư đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cách lên. Nói ra, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ. Từ xưa đến nay chính là bạn quân như hổ. Hiện tại kia long khuyết cánh chim chưa đầy đương nhiên là khách khách khí khí với ngươi. Muốn ngươi nâng đỡ hắn. Thế nhưng là một khi hắn lông cánh đầy đủ. Chuyện tương lai nhưng chính là khó mà nói. Lòng người cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa. Giết được thỏ. Mổ chó săn đạo lý ngươi sẽ không hiểu sao? Lý Kỳ Phong nói ra. Trong lòng ta để ý là đế quốc bách tính. Đế đô dung chuyển. Chịu khổ gặp nạn cuối cùng vẫn bọn hắn. Ta Lý Kỳ Phong mặc dù không phải thánh nhân gì, thế nhưng là ta có thể vì thiên hạ bách tính đi làm sự tình. Ta ổn thỏa nghĩa vô phản cố đi làm. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, lần này thuyết từ thật sự chính là để cho ta không cách nào cự tuyệt. Thời gian này bên trong Ngư Long Bang bên trong thật sự có người phát hiện không tầm thường sự tình. Lý Kỳ Phong thần sắc siết chặt, nói ra, sự tình gì? Trương Tiểu Ngư chậm rãi nói ra, Võ Vương Long Giai còn sống. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng nói ra, quả là thế. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Chậm rãi nói ra, ngươi sớm liền biết rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, Thái tử Long Thần tại trước khi chết, chính là mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận đề phòng Võ Vương. Khi đó ta chính là nhận định Võ Vương không có chết. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Nói ra, Võ Vương quả nhiên là lòng dạ thâm hậu a. Nghĩ đến giả chết đến trong bóng tối giành hoàng vị. Quả nhiên là cao minh á. Lý Kỳ Phong nói ra. Đáng tiếc, hắn bất quá giống như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng nhân vật. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhấc lên không dậy nổi bao lớn sóng gió. Trương Tiểu Ngư rót một ngụm liệt tửu, lên tiếng nói ra, Võ Vương cũng không phải cái gì lăng đầu thanh. Trải qua mấy ngày nay sở tác sở vi chính là tốt nhất trình bày. Hắn trước muốn tại trong đế đô ập ồ náo động, sau đó tại thuận đại thế để long khuyết xuống đài. Nếu như ta đoán không sai, trong đế đô thái bình không được mấy ngày. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem cái này Võ Vương đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Trương Tiểu Ngư cười cười, để ly rượu trong tay xuống, nói ra, ta còn có một việc, không biết ngươi có muốn biết hay không. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, sự tình gì? Trương Tiểu Ngư cười nói ra, tiểu tình nhân của ngươi tại Cử Thành Bắc bên trong xuất hiện. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, nói ra, tin tức là thật? Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, thiên chân vạn sắc, nhìn đến nàng là muốn đi một cách đối mặt. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi toát ra thật sâu vẻ lo lắng, nhẹ giọng nói ra, nàng một cá nhân thực lực chung quy là có hạn, có thể làm cái gì? Thật sự là một đứa ngốc. Trương Tiểu Ngư nói ra, yên tâm, ta đã là phái ra cao thủ trong bóng tối bảo hộ lấy nàng. Nàng sẽ không từ có nguy hiểm gì quá lớn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, nhìn đến đế đô sự tình ta phải nắm chặt. Kết thúc sau lập tức tiến đến Cử Thành Bắc. Ta cũng không thể để nàng một người đi đối mặt. Cử Thành Bắc bên trong, dù đen lớn phía dưới, một mình hành tẩu trên đường phố Ngô Thiến Thiến dừng bước. Trăng sáng thanh huy bao phủ nàng, khiến cho bóng lưng của nàng uốn lượn rất dài, rất dài. Các ngươi thật sự chính là không dứt rồi. Ngô Thiến Thiến phun ra một tiếng băng lãnh ngôn ngữ. Hai bên đường trong khoảnh khắc, mười mấy thân ảnh chớp động, lăng lệ sát ý lập tức bạo phát đi ra. Bang Trác Phong ra khỏi vỏ. Ngô Thiến Thiến mặt như băng xương. Các ngươi lại tìm đến chết, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ngô Thiến Thiến thấp giọng nói. Giết bao quanh Ngô Thiến Thiến thân ảnh không có chút nào do dự. Trực tiếp xuất thủ. Đao kiếm phía trên. Hàn quang lăng liệt. Ngô Thiến Thiến thân thể đột nhiên khẽ động. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện mà qua. Hơn 10 đạo vây giết thân ảnh âm vang ngã xuống đất. Cổ họng của bọn hắn phía trên. Đều là một đạo mảnh khảnh tơ máu. Giờ phút này chính chậm rãi chảy xuôi máu tươi. Cuối cùng một thân ảnh còn chưa chết hết. Hắn trên cổ họng. Cũng là có một đạo vết máu. Lại là chưa cắt vỡ cổ họng của hắn. Giờ phút này hắn nằm dạp trên mặt đất. Thân thể run rẩy kịch liệt cúi đầu. Không dám nhìn Ngô Thiến Thiến. Nói cho chủ tử của các ngươi. Lần tiếp theo. Phái ta năng lực mạnh người đến. Thực lực của các ngươi thật sự là không cách nào đập vào mắt. Ngô Thiến Thiến ngữ khí băng lãnh nói. Là người kia như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu, lảo đảo nghiêng ngã bò lên, muốn bỏ chạy. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một đạo lăng lệ hàn quang thoáng hiện đào tẩu kia một thân ảnh một phân thành hai. Máu tươi tung tóe vùng. Một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh chậm rãi đi vào Ngô Thiến Thiến trong tầm mắt. Thật là phách lối khẩu khí a, người áo đen chậm rãi nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 44 chương 862 Tân Triều Lịch 4. Ngô Thiến Thiến thần sắc phát lạnh. Ánh mắt nhìn về phía người tới. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi lại là người nào? Bao phủ tại miếng vải đen chậm rãi nhấc lên. Lộ ra một trương hơi có vẻ có chút cay nghiệt trên mặt. Mũi ưng. Hẹp khe hở mắt. Trong đôi mắt. Đều là một mảnh đạm mạc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói ra. Cuồng phong kiếm khách Thương Ngạo Thiên. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Nghe qua không bằng thấy một lần. Không nghĩ tới Tuyết Quốc bên trong tiếng tăm lừng lấy kiếm khách. Lại là luôn lạc tới là làm nô tài tình trạng. Hắc bào thùng thình phía dưới. Một đạo hàn quang hiện hiện. Thương Ngạo Thiên trực tiếp lộ ra ngay kiếm trong tay. Kia là một thanh không trọn vẹn kiếm. Thân kiếm rất dài. Lại là không có mũi kiếm. Cắt ra khe phía trên. Tản mát ra xâm nhiên hàn quang. Ồn ảo. Thương Ngạo Thiên phun ra hai chữ. Thân thể ngang nhiên mà động. Thân thể vọt lên. Thế như mãnh hổ hạ sơn. Kiếm trong tay hướng phía Ngô Thiến Thiến trực tiếp đánh xuống. Hai con ngươi bên trong hàn quang hiện hiện. Trước phong lại cử động. Vô tận kiếm khí lập tức bạo phát đi ra. Liên tục kiếm minh âm thanh tựa như là biển cả thủy triều đồng dạng. Canh hai kiếm đụng vào nhau. Hỏa hoa tràn ra. Cường hoành ám kình làm trước phong run rẩy không ngừng. Ngô Thiến Thiến thân thể liên tục hướng về sau rời khỏi một bước. Thương Ngạo Thiên phát ra một tiếng quát nhẹ âm thanh. Trường kiếm lê đất. Tràn ra liên tiếp hỏa hoa. Thương Ngạo Thiên lần nữa phát ra lăng lệ thế công. Trong khoảnh khắc. Liên miên bất tuyệt thế công tựa như là như cuồng phong triệt để đem Ngô Thiến Thiến bao phủ. Tật phong cướp cỏ cứng. Thương Ngạo Thiên kiếm theo đuổi chính là một cái chữ nhanh. Một khi xuất thủ chính là tựa như mưa to gió lớn tiến đến. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt. Không có tình cảm chút nào. Trước phong kiếm không ngừng huy động. Đối mặt với liên miên bất tuyệt thế công đem nó hệ số hóa giải. Song kiếm va chạm âm thanh không ngừng truyền ra trong đường phố. Kiếm khí sắc bén tràn ngập. Canh canh canh Thương Ngạo Thiên kiếm trong tay ngang ngược chém vào hạ ba kiếm. Mỗi một kiếm lực lượng đều là cường hoành như vậy. Ngô Thiến Thiến liên tục lui ra phía sau ba bước. Trong đôi mắt hàn ý càng sâu. Lần này tới phiên ta. Lạnh lùng ngôn ngữ chợt nhớ tới. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt kia hàn ý lạnh lẽo chuyển biến làm chiến ý hừng hực. Trước phong phát ra một tiếng kiếm minh. Trên thân kiếm, hai đạo thuộc tính hoàn toàn khác biệt nội lực chảy xuôi. Một đạo nghèo nàn như ngàn năm hàn băng. Một đạo nóng bỏng như hừng hực địa hỏa. Từ xưa đến nay thủy hỏa bất dung. Thế nhưng là, giờ phút này trước phong kiếm phía trên. Hoàn toàn khác biệt hai đạo nội lực lại là trung đụng vô cùng hòa hợp. Trong chốc lát, trước phong kiếm đột nhiên đâm ra, uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Thương Ngạo Thiên trong thần sắc đều là chấn kinh. Trước phong kiếm phía trên bạo phát đi ra lăng lệ uy thế để hắn từ trong nội tâm cảm giác được e ngại. Kiếm trong tay liên tục chém ra. Ý đồ hóa giải đi lăng lệ uy thế. Đáng tiếc Thương Ngạo Thiên cố gắng đều là uổng phí. Cường hoành uy thế triệt để đem hắn bao phủ, kinh khủng như vậy uy thế điên cuồng xé sách thân thể của hắn. Ông giữa hư không kịch liệt run rẩy. Trước phong kiếm trong không khí biến thành một đảo thiêu đốt ngọn lửa. Tiếng xèo xèo âm lọt vào tai. Thương Ngạo Thiên thân thể run lên. Trường kiếm trong tay khẽ động đón lấy trước phong kiếm. Trong chốc lát, cực nóng mà kinh khủng như vậy uy thế tựa hồ muốn hắn triệt để đốt cháy. Thế nhưng là trong nháy mắt, trước phong kiếm phía trên, lăng lệ uy thế tại lần nữa phát sinh cải biến. Lần này, nghèo nàn như băng, xe lạnh hàn phong sinh ra. Thương Ngạo Thiên cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị chết lặng. Trong không khí ngưng kết băng xương, phảng phất đông kết hai tay của hắn, khiến cho hắn khó mà giơ lên trong tay kiếm. Trước phong kiếm vô tình đâm xuyên qua Thương Ngạo Thiên thân thể, máu tươi tràn ra. Trong không khí đông kết trở thành máu xương. Thương Ngạo Thiên trừng lớn đôi mắt. Cái này mọi chuyện đều tốt giống như là ở trong giấc mộng. Căn bản khiến cho hắn khó mà đi tưởng tượng hắn cư nhiên như thế bị thua. Không có khả năng. Thương Ngạo Thiên trong nội tâm điên cuồng kêu gào. Hắn từ trong nội tâm cự tuyệt thừa nhận mình lạc bại sự thật. Thế nhưng là sự thật trước mắt lại cưỡng bách hắn không thể không tin tưởng. Một người làm sao lại tu luyện ra hoàn toàn khác biệt hai đạo kiếm cảnh. Thương Ngạo Thiên trong nội tâm vô cùng nghi hoặc. Đáng tiếc trên vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hắn không cách nào suy nghĩ quá nhiều. Dưới chân khẽ động, Thương Ngạo Thiên thân thể hướng về sau điên cuồng lao đi. Giờ phút này trong lòng của hắn chính là từ bỏ đối Ngô Thiến Thiến truy sát. Trước phong kiếm vào vỏ, Ngô Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh nhìn trốn đi thật xa Thương Ngạo Thiên, trong đôi mắt hàn ý từ từ biến mất. Dù đen lớn giơ lên, Ngô Thiến Thiến tiếp tục hướng phía trước. Đêm càng lúc càng khuya, nàng cần tìm được một chỗ ở. Ngươi thật sự chính là mạng lớn. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên, đang chuẩn bị muốn chữa thương Thương Ngạo Thiên thân thể run lên. Đột nhiên đứng dậy, trường kiếm nơi tay Thương Ngạo Thiên toàn thân đề phòng nhìn về phía người tới. Một thân một mạc quần áo bà lão lặng yên không tiếng động đứng thẳng ở phía sau hắn. Là Hoa bà. Ngươi là ai? Thương Ngạo Thiên một mặt đề phòng nói. Hoa bà trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, tới lấy mạng ngươi người. Thương Ngạo Thiên thần sắc biến đổi. Hoa bà bước ra một bước, trong hai tay, vô số sợi tơ bay ra, sợi tơ cuối cùng buộc lên bén nhọn châm nhỏ. Thương Ngạo Thiên sắc mặt phát lạnh, kiếm trong tay không ngừng huy động, ý đồ chặt đứt tất cả sợi tơ. Cái này tất cả đều là vô ích mà thôi. Bén nhọn châm nhỏ đâm vào Thương Ngạo Thiên trong thân thể, trong khoảnh khắc, hắn nghiễm nhiên trở thành một cái tuyến sắt con rối. Đau đớn kịch liệt khiến cho Thương Ngạo Thiên thần sắc trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ngươi không dám đi ám sát công chúa. Hoa bà băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Thương Ngạo Thiên thần sắc lại biến. Đột nhiên ở giữa, kia dày đặc sợi tơ bên trong bộc phát ra uy thế kinh khủng. Sau một khắc, Thương Ngạo Thiên bị vô tình phân thây. Làm xong đây hết thảy, Hoa bà tựa như là người không việc gì, thân thể còng lưng rời đi. Xa xa trên vách tường, một thân ảnh yên tĩnh bám vào trên vách tường, mượn nhờ mái hiên bóng ma. Cái này một thân ảnh nấp rất kỹ, căn bản là không có cách bị người phát hiện. Nhìn xem hóa thành một đống huyết nhục Thương Ngạo Thiên, cái này một thân ảnh có chút run lên. Đợi đến Hoa bà triệt để đi xa, mới là chậm rãi từ trên vách tường xuống tới. Liếc qua nơi xa trên mặt đất thịt nát, hắn đánh ra một tiếng huyết sáo. Một con chim bồ câu trắng bay đến trong tay của hắn. Một phong mật tín bị nhét vào thùng thư bên trong. Chim bồ câu trắng lần nữa bay đi. Cái này một thân ảnh lần theo Ngô Thiến Thiến tung tích mà đi. Tây cảnh, đối mặt với thái tử chết đi tin dữ, toàn bộ Tây cảnh đều là ở vào một loại bi thống trong không khí. Công Tôn Bất Phàm cũng là biểu hiện ra lớn lao bi thương. Thế nhưng là đối với Tây cảnh đại doanh tiếp quản, hắn nhưng là không dám có mảy may chậm trễ.

Trong lòng của hắn thế nhưng rõ ràng cực kỳ. Để tay lên ngực tự hỏi. Hắn căn bản không có niềm tin tuyệt đối có thể sai xử đến Đồng Lý Kỳ Phong. Chúng ta không có khả năng đem mọi chuyện cần thiết đều phó thác đến Quang Minh Vương trên thân. Càng nhiều thời điểm chúng ta cần dùng phương thức của hắn đến giải quyết. Long Khuyết chậm rãi nói. Vụ bá thần sắc hơi đổi. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong lòng tựa hồ đoán được mấy phần Long Khuyết trong lòng cố kỵ. Chậm rãi nói ra. Liên quan tới Ngô Thiến Thiến sự tình chỉ có thể ở âm thầm tiến hành. Nếu như Quang Minh Vương không thể. Như vậy chúng ta có thể mượn nhờ các hạ học cung đệ tử đi trong bóng tối tiến hành. Long Khuyết chậm rãi gật đầu, nói ra, nhìn đến cũng chỉ có như thế. Vụ bá nói ra. Ngô Thiến Thiến thân phận quá mức đặc thù. Các hạ học cung đệ tử tiến về thời điểm. Hẳn là mang theo thánh chỉ. Như vậy trải qua đã có thể cho thấy thái độ của chúng ta. Cũng là có thể gia tăng sức thuyết phục. Vô luận như thế nào cũng tốt. Nàng đều tại thái càn địa giới không thể xuất hiện sự tình gì. Nếu không kia đại tuyết long kỳ coi như vượt sông mà qua. Đến lúc đó mới thật sự là nguy rồi. Long Khuyết trùng điệp gật đầu ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Sâu trong đôi mắt toát ra vô hạn tinh quang. Chờ đến chấm đem ngăn cản tại hết thảy trước mắt ngăn cản toàn bộ phá hủy thời điểm chính là thiên hạ yên ổn ngày. Long Khuyết chậm rãi nói. Cho dù là tượng trưng cho đế quốc tài phú cùng quyền thế trong đế đô. Cũng là không thiếu hụt người nghèo tồn tại. Những người này người nghèo giống như là cống thoát nước bên trong bay ra ngoài con ruồi. Những cái kia trong đế đô các đạt quan quý nhân nhìn thấy bọn hắn. Chính là vô tình khu trục lấy bọn hắn. Thậm chí ngay cả mấy trưởng bên ngoài chính là bị khu trục. Bị những cái kia ngang ngược nô bộc vô tình xua đuổi đến hai bên. Đê mi thuận nhãn. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều là không được. Vương quyền phía trên. Không phải mỗi một cái đế đô bên trong người đều có loại kia bẩm sinh kiêu ngạo. Cho dù là bọn hắn tiếp cận nhất hoàng quyền. Mỗi ngày có thể nghe được trong hoàng cung truyền đến tiếng chuông vang. Cũng là cảm giác được không đến mảy may hưng phấn. Bụng đói bọn hắn cảm giác trong lòng đến rất là bực bội. Thậm chí phát ra từ nội tâm căm hận. Quan lại quyền quý có mình hưởng thụ. Người nghèo cũng là có cuộc sống của mình muốn qua. Cái này tựa như là hai đảo vĩnh viễn không cách nào tương giao đường thẳng song song. Giống như là chu tước đường cái cuối hai bên. Một bên là cao lầu san sát. Người đến người đi. Khác một bên thì là lộ ra an tĩnh rất nhiều. Chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều quần áo mộc mạc. Thậm chí là có mảnh vá người vội vã đi qua. Nếu như một ngày kia. Có người động cái này hai đầu song song tuyến. Như vậy tuyến sẽ tương giao. Sáng sớm đế đô vẫn còn một mảnh tường hòa bên trong. Trong thành những kẻ nghèo hèn đã bắt đầu lao động. Trong lòng của bọn hắn mặc dù đối những cái kia làm quan nhân vật có tiền mà vô cùng chán ghét. Thế nhưng là bọn hắn còn không phải không tại thủ hạ của bọn hắn lấy nghề nghiệp. Một vị ngắp một cái xám phục nô tài mở ra cửa sau. Hai vị quần áo có mảnh vá nam tử cao lớn rất cung kính đứng vững. Mỗi người trên vai trúc gánh tròn to lớn thùng gỗ. Mã ca. Mệt nhọc. Cầm đầu nam tử cười theo hỏi. Hôi sam nô tài không nhịn được khoát khoát tay. Nói ra. Nhanh. Chờ một lúc các chủ nhân rời giường ngửi được một tia mùi thối nhưng liền phiền toái. Đúng đúng. Chúng ta lập tức trở đi. Cười theo, hai vị hán tử cao lớn uốn lên lưng nâng lên một đêm ô chọc chi vật vội vàng rời đi. Cửa sau lần nữa đóng lại. Hai vị hán tử áng mắt đều là hướng về sau nhìn lại. Người có tiền này liền là không giống, ăn cơm kéo phân đều là so với bình thường người muốn thúi thật nhiều. Phi chờ một lúc tiểu ra ta liền để cho bọn hắn nếm thử loan đao của ta. Đến lúc đó ta nhất định phải mở ra bụng của bọn hắn. Nhìn một chút bọn hắn đến cùng ăn thứ gì. Cái này có thể có. Đáng tiếc, cái này bốn thùng hoàng kim dịch nếu là tưới đến ruộng bên trong còn có thể tẩm bổ một chút hoa màu. Là có chút đáng tiếc. Thời gian không sai biệt lắm. Hành động đi trong lời nói. Hai vị hán tử cao lớn trên thân khí tức bén nhọn bắt đầu phát sinh biến hóa. Lông mi trước đó. Hung hoành khí tức toát ra tới. trên bờ vai trúc gánh khẽ động. To lớn thùng gỗ lập tức tựa như cự thạch đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Bay vào khí thế kia bất phàm nhà giàu trong đại viện. Sau một khắc, hai vị hán tử đều là cầm trong tay loan đao. Ánh mắt bên trong tàn nhẫn chi ý hiển thị rõ. Thân thể nhảy lên, tiến vào trong sân. Kêu thảm kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Cùng lúc đó, trong đế đô, nhà giàu trong đại viện, quan viên ở phủ bên trong đều là ở trên diễn giết chóc. Kẻ giết chóc đều là một chút quần áo mộc mạc, có mảnh vá, trong ngày thường nhìn vô cùng chất phác, trung thực, thậm chí là có chút đáng thương những kẻ nghèo hèn. Trong ngày thường, bọn hắn gặp được có quyền người có tiền đều là đi vòng qua. Giờ phút này lại là lộ ra ngay lưới đao sắc bén. Vô tình giết chóc. Bọn hắn không còn là trong ngày thường nhìn thấy khúm núm dáng vẻ. Ngược lại là trở thành từ trong địa ngục đi ra tu la áp sát. Giết chóc đánh vỡ sáng sớm tường hòa. Ở khắp mọi nơi giết chóc tựa như là chuẩn bị hồi lâu. Những cái kia trong ngày thường sống an nhàn sung sướng, quan uy mười phần mọi người, đều là trở thành cái thớt gỗ bên trên cá nheo. Hộ vệ của bọn hắn, người hầu đều là bị vô tình chém giết chó gà không tha, nói đại khái chính là như thế đi. Đợi đến trong thành vệ quân phát hiện không tầm thường thời điểm, chuyện đã là phát triển rất là ác liệt tình trạng. Đế đô tại những kẻ nghèo hèn tốt giống như là điên rồi tại bốn phía vơ vét lấy tiền tài. Bị đè nén quá lâu, bọn hắn đang điên cuồng phát tiết. Có thể mang đi, có thể hủy hủy. Thực sự là không được chính là trực tiếp thành cho phá hủy. Giờ khắc này trong ngày thường trung thực những kẻ nghèo hèn tựa như là áp dụng đồng dạng. Thành Bắc Đại Doanh, Tư Thiên Phủ bên trong nhân mã toàn bộ điều động. Ý đồ đi bắt hung thủ. Thế nhưng là không chỗ không có ở đây người nghèo, khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách tìm được chân thực hung thủ. Pháp không trách chúng. Hồng Lư Chùa Hải Đông Thạch cũng là trở nên có chút khó giải quyết. Hừng hực đại hỏa tại Chu Tước Đường cách bên trái bốc cháy lên. Khói đen cuốn lên cao mấy chục trượng, che lại bầu trời màu lam. Hải Đông Thạch nhìn xem từng cái thần sắc phấn khởi người nghèo, siết chặt nắm đấm. Hắn muốn hạ lệnh truy nã hết thảy mọi người. Thế nhưng là dạng này là không thực tế. Thế nhưng là hắn lại không thể bỏ mặc hết thảy mọi người tự do rời đi. Mâu thuẫn tâm tình khiến cho thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi. Đi thôi. Để Tư Thiên Phủ người trước đem đế đô trật tự an ổn xuống rồi nói sau suy nghĩ liên tục. Hải Đông Thạch nhẹ giọng nói.